Chương 391, cô ta phải chết. Em là người phụ nữ của Tiêu Dương. Ngữ khí bình thản mang theo sự kiêu ngạo, tràn đầy vui sướng, niềm hạnh phúc toát ra từ tâm phế. Vì em là người phụ nữ của Tiêu Dương, cho nên em không cần phải sợ. Phải sợ, là những kẻ đã bắt cóc em kìa. Ngữ khí bình thường, dung nhan tuyệt mỹ làm người khác phải cảm động. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên. Không sai. Em là người phụ nữ của Tiêu Dương anh. Bắt bọn chúng lại. Lúc này một tiếng hét vang lên. Tiêu Dương từng nghe Dương Hoàng Nghị nói, dị thuật hội là một tổ chức thuộc tính giả phi chính phủ, cũng có thể nói là một tổ chức đặc biệt có thực lực mạnh nhất, phạm vi thế lực rộng nhất, có nhiều thuộc tính giả nhất ngoài thiên tử các trong phạm vi toàn quốc. Món nợ này, anh phải đòi thêm lãi mới được. Làm sai, phải trả giá. Lúc này tuy Lăng Ngư Ngạn đã bình yên vô sự ở bên cạnh mình, cho dù cô ấy nói không sợ. Nhưng, người phụ nữ của mình, không thể để người khác tùy tiện nhắm vào như vậy. Công kích từ bốn phương tám hướng lao tới, thủy tiễn một kích, đều là thuộc tính giả. Khuôn mặt Tiêu Dương tươi cười, đôi mắt lóe lên tinh mang. Bên kia, hô hấp của Đan Mộng Nhi dần dần bình thường trở lại, Đan Nhất Phong ngồi bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nhìn trận chiến trước mắt. Đan gia của Đan Mộng Nhị là một trong những nhân vật nòng cốt của dị thuật hội. Có điều, gia tộc Đan gia khai chỉ tán diệp, Đan Nhất Phong chỉ là một mạch trong Đan gia thôi. Trước vườn biệt thự lớn như vậy, hơn 10 thuộc tính giả thực lực khác nhau đang triển khai tấn công Tiêu Dương. Tiêu Dương một tay ôm Lăng Ngư Ngạn, thân ảnh nhanh chóng lóe lên, từng đạo hư ảnh dao động, tránh né công kích dày đặc này. Cho dù ôm một người, động tác của Tiêu Dương vẫn rất tiêu sái. Bước đi như rồng bay phượng múa, thân ảnh vô cùng đẹp đẽ, là một bức thi tình không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tuyệt đối không hề phóng đại, quyền thế của quản lý tân cao dị thuật hội hoàn toàn không kém gì những gia tộc hào môn ở thủ đô. Đôi mắt Đan Mộng Nhi oán hận cực độ, nghiến răng nói. Vốn là bảo vệ trước cổng phục đại, trước đó không lâu vừa gia nhập thiên tử các. Mộng Nhi, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Còn trẻ như thế. Mà thực lực đã mạnh đến như vậy rồi. Sắc mặt Đan Nhất Phong đại biến, khuôn mặt khó coi, trầm giọng nói. Tên trước mắt thực lực mạnh mẽ, chắc chắn là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của thiên tử các. Quy tắc chỉ hữu dụng với người thường thôi. Con không lỗ mãn, cho dù hắn là người của thiên tử các. Ba, con biết quy tắc của thiên tử các, ân oán cá nhân sẽ không thể dùng danh nghĩa thiên tử các để ra tay đâu. Ánh mắt Đan Mộng Nhi lạnh băng. Trong đầu xẹt qua mấy cái tát hung hăng Tiêu Dương dành tặng cho mình trước cổng phục đại, oán hận nói, Đan Nhất Phong cau chặt mày, thần sắc ngưng trọng nói. Mộng Nhị, lần này đúng là con quá lỗ mãn rồi. Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới chốn. Sát khí trong mắt Đan Mộng Nhi bắt đầu dâng lên. Oán hận trong lòng cô ta đối với Tiêu Dương, đã sâu vào tận xương tủy rồi. Vừa dứt lời, bỗng một tiếng quát vang vọng. Mấy thân ảnh vây công lập tức bị đánh bay đi, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang khắp bốn phía, Tiêu Dương vẫn một tay ôm Lăng Ngư Ngạn, ánh mắt quét về phía Đan Mộng Nhi. Đột nhiên, cơ thể nhảy lên, đặt Lăng Ngư Ngạn lên bức tường cao một bên. Ở đây đừng nhúc nhích nhé. Dứt lời, thân ảnh như cánh hạt lao đi, một chưởng đánh thẳng về phía Đan Mộng Nhi. Đan Mộng Nhi hận Tiêu Dương. Tiêu Dương sao lại không muốn hung hăng dạy dỗ kẻ dám động đến người phụ nữ của mình một trận chứ? Thấy thế, Đan Nhất Phong vội đẩy Đan Mộng Nhi ra, lập tức một khí tức mênh mông từ trên người Đan Nhất Phong toát ra, một tấm khiên phòng ngự màu bạc xuất hiện. Một chưởng của Tiêu Dương đánh mạnh lên tấm khiên. Đồng tử Đan Nhất Phong co rút mạnh, cắn răng lui ra sau một bước, ánh mắt tràn đầy chấn động, hoảng sợ nhìn Tiêu Dương, thực lực tên này còn khủng bố hơn lúc nãy mình nhìn thấy. Sắc mặt đại biến. Lúc này, động tác Tiêu Dương không hề dừng lại, giơ chưởng lên, lại một chưởng nữa đánh xuống. Trệt, trệt, trệt. Đan Nhất Phong liên tục lui ra sau ba bước. Khóe miệng Tiêu Dương vểnh lên, thân ảnh như cuồng phong đuổi đến trong tích tắc, không dùng bất kỳ kỹ xảo gì, trực tiếp dùng sức mạnh thuần túy trấn áp, nện ầm ầm lên tấm khiên của Đan Nhất Phong. Đan Nhất Phong là thuộc tính giả thuộc tính thổ. Thổ tức, đại địa chỉ tử, đặc điểm là hùng hậu mênh mông, sở trường phòng ngự. Đan Nhất Phong hiện tại là hội trưởng phân hội Minh Châu của dị thuật hội, thực lực thực khí nhất vân, muốn công phá được phòng ngự thuộc tính thổ của ông ta, thực lực ít nhất phải cao hơn ông ta một tầng, còn Tiêu Dương trước mắt trực tiếp dùng ba chưởng đã phá vỡ phòng ngự của mình, Đan Nhất Phong chưa bao giờ trải qua chuyện này. Bịch! Khiên trắng tiêu tan, cơ thể Đan Nhất Phong bị đánh mạnh tông thẳng vào tường. 3. Đan Mộng Nhi hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên tia oán hận, hét lớn. Tôi liều mạng với anh. Lời vừa dứt, giữa 10 ngón tay, tơ trắng đầy trời dệt thành tấm lưới trùng xuống. Mỗi một sợi tơ màu bạc đều có niệm lực cực mạnh, hơn nữa, vô cùng sắc bén. Thấy cha mình trông chịu được một đòn của Tiêu Dương, Đan Mộng Nhi đành phải liều lĩnh vậy. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Dương nhìn Đan Mộng Nhi, miệng nhếch lên khinh thường. Liều mạng. Cô có tư cách à? Dưới áp lực cường đại của trưởng phong, mấy sợi tơ tầm màu bạc Đan Mộng Nhi vừa đánh ra liền bị thổi bay tứ tán. Tự làm bậy, không thể sống. Một chưởng của Tiêu Dương, Đan Mộng Nhi cố gắng chống đỡ, lúc này, hộc ra một nguồn máu tươi, cơ thể mềm mại ngã ra sau. Giờ phút này, trong mắt Tiêu Dương không có chút thương xót. Nếu như mình không có thực lực, kẻ phun máu ngã xuống đất, rất có thể là mình và Lan Ngư Ngạn rồi. Nhảy lên trước một bước, cánh tay lại chụp lấy cổ Đan Mộng Nhi, nhấc lên, trong mắt sát khí bùng nổ. Trong khoảnh khắc, mắt Đan Nhất Phong như muốn nứt ra, giọng nói hoảng sợ, vội vàng lao về phía trước. Mày không thể giết con bé. Đan Nhất Phong hét lớn. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Đan Nhất Phong. Đan Nhất Phong nhìn con gái bất cứ lúc này cũng có thể bị vặn cổ, cả người co giật, hét lên. Tiêu Dương, chẳng phải mày muốn biết manh mối liên quan đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc sao? Tao cho mày. Tao chỉ có một điều kiện, hãy tha cho Mộng Nhi, nó chỉ nhất thời hồ đồ. Ánh mắt Tiêu Dương cực kỳ hờ hững, không lên tiếng. Đan Nhất Phong vội đưa tay vào túi, móc ra nửa khối ngọc bội xanh biếc. Lúc ngọc bội xuất hiện, đồng tử Tiêu Dương không khỏi chấn động. Quả nhiên là ở đây. Sắc mặt vẫn không thay đổi, một tay nhận ngọc bội, nhìn lướt qua, cười lạnh. Ông định lừa đứa bé 3 tuổi à? Nửa mảnh ngọc bội, có thể tìm thấy đứa trẻ mồ côi của giáo sư năm đó sao? Đan Nhất Phong biến sắc, vội nói. Tôi có thể thề, đây thực sự là manh mối duy nhất để tìm đứa trẻ mồ côi của giáo sư năm đó. Hơn nữa, nghe đồn, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng có liên quan đến mảnh ngọc bội này. Có điều. Sắc mặt Đan Nhất Phong có chút khó coi. Có điều, nửa mảnh ngọc bội khác không biết đang ở đâu. Tiêu Dương cười lạnh, cầm nửa miếng ngọc bội nọ. Điều này chứng tỏ, cho dù trong tay tôi có nửa mảnh ngọc bội, thì cũng như không thôi. Mảnh ngọc bội này, có giá trị bằng mạng Đan Mộng Nhi không? Đan Nhất Phong chấn động, tim lập tức rơi xuống vực thẳm, chỉ biết lo lắng. Cường giả dị thuật hội không ở đây, hôm nay mình chỉ có thể thỏa hiệp với người này. Nhưng, đối phương lại không chịu thỏa hiệp. Đan Nhất Phong lại bước lên trước một bước, hỏi. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Tiêu Dương thần sắc hờ hững nhìn Đan Nhất Phong. Nếu tôi nói, tôi chỉ muốn mạng của cô ta. Đan Nhất Phong chấn động, một lúc sau, mới hít sâu một hơi, nói. Tiêu Dương, mày có biết thân phận của Mộng Nhi không? Trừ hậu nhân đơn gia dị thuật hội, nó còn là đệ tử ký danh của một trong những cao thủ thần bản Viêm Hoàng. Nếu Mộng Nhi gặp chuyện không may, tất cả những người có liên quan đến mày đều sẽ gặp họa. Cho dù mày có là người của Thiên Tử Các cũng vậy. Mầm không được, nên chơi cứng à. Ánh mắt Tiêu Dương khẽ híp lại, hàn quang trong mắt toát ra dày đặc, lực độ của năm ngón tay dần tăng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết Đan Mộng Nhi. Tiêu Dương hắn, hận nhất là bị người khác uy hiếp. Xin dừng tay. Lúc này, một giọng nói trầm thấp già nua vang lên. Tiêu Dương ngoảnh mặt lại nhìn, đồng tử không khỏi chấn động nhẹ. Ở cửa là ông cụ hành động rất không tiện kia. Ông nội Đan Mộng Nhi, Đan Chính Bình. Cơ thể Đan Chính Bình đã chịu nhiều giày vò vì thiên cơ huyết phù, cả người đã bị rút đi hơn phân nửa, lưng đã còng nhiều, đôi mắt nhìn Tiêu Dương, giọng nói già nua nhấn mạnh từng chữ. Vị tiểu huynh đệ, tuy lão phu không biết Mộng Nhi đã làm nên chuyện gì, nhưng Mộng Nhi đã sai, hãy để lão phu chịu trách nhiệm. Lão phu nguyện dùng mạng già tàn tật này, đổi một mạng cho Mộng Nhi. Cha! Người! Ánh mắt Đan Nhất Phong chấn động. Đan Chính Bình phất tay, đôi mắt nhìn thẳng Tiêu Dương. Lão Phu muốn dùng danh nghĩa của người ông, cầu cho nó một mạng. Cơ thể đang chính bình run rẩy, Tiêu Dương. Lúc này, Lăng Ngư Ngạn không khỏi cắn môi. Giờ em cũng không sao, chi bằng cứ như vậy đi. Ánh mắt Tiêu Dương từ từ dừng lại trên người đang mộng nhị, cười lạnh. Cô đúng là may mắn, còn có một ông nội tốt. Đôi mắt lạnh lùng lóe lên. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thay. Bàn tay giữ yết hầu đang mộng nhi lập tức buông lỏng, trong quá trình cơ thể đang mộng nhi rơi xuống, chưởng phong Tiêu Dương đã vỗ mạnh vào trán. Thân ảnh đang mộng nhi bay ra sau mấy bước, ngã ầm xuống đất. Lúc này, sắc mặt không ít người đồng thời biến đổi. Mộng nhi. Đang nhất phong lao tới, dìu đang mộng nhị, vội vàng nói. Mộng nhi, con không sao chứ? Khóe môi đang mộng nhi còn vết máu. Hắn phế thuộc tính của con. Nghe vậy, trong lòng Đan Nhất Phong chấn động. Cũng có nghĩa, từ bây giờ trở đi, Đan Mộng Nhi đã trở thành phế nhân rồi. Việc này, so với giết cô còn khó chịu hơn. Đôi mắt Đan Mộng Nhi oán hận nhìn chăm chăm Tiêu Dương và Lăng Ngư Ngạn cất bước đi, cừu hận trong mắt lan ra, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Dương, tôi thề sẽ giết hết tất cả những người xung quanh An Hy. Hận ý ngập trời. Giờ phút này, bước chân Tiêu Dương dừng lại, từ từ xoay người, xin lỗi, tôi đổi ý rồi. Cô phải chết. Ngón tay chỉ về phía Đan Mộng Nhi. Chương 392, Đại Cừu. Sát khí bắt đầu dâng lên. Lúc này, sát ý trong đôi mắt Tiêu Dương vô cùng kiên định, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đan Mộng Nhi. Trong chớp mắt ban nãy, hắn thật sự mềm lòng trước lời cầu khẩn của Đan Chính Bình, hắn không thể nào ra tay giết cháu gái trước mặt một ông cụ như vậy. Đặc biệt là dưới lời cầu xin đau đớn của đối phương. Nhưng trước khi bước đi, câu nói của Đan Mộng Nhị khiến sát ý một lần nữa dâng lên trong lòng Tiêu Dương. Cô ta muốn giết sạch những người bên cạnh Tiêu Dương. Đây chính là một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung bên cạnh Tiêu Dương. Lực sát thương này không thể đong đếm, cũng không thể vãn hồi. Hắn không sợ Đan Mộng Nhi báo thù, nhưng với thân phận và địa vị của Đan Mộng Nhi, muốn hung hăng trả thù những người bên cạnh hắn, e là khó lòng phòng bị. Nguy cơ như vậy, tất nhiên Tiêu Dương phải diệt từ trong trứng nước. Cảm nhận được một sát khí bức người, như dời sông chuyển núi lao đến. Lúc này, đông đảo thuộc tính giả của dị thuật hội ở bốn phương tám hướng đều lần lượt xông lên níu giữ Tiêu Dương. Mau dẫn Mộng Nhi trốn đi. Sắc mặt Đan Chính Bình đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cho dù không địch lại, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Dương giết Đan Mộng Nhi. Ngay lúc này, cho dù là ai cầu tình, Tiêu Dương cũng không thể bỏ qua cho Đan Mộng Nhi. Xoẹt. Tiêu Dương như mũi tên lao vào trong đại sảnh. Nhìn thấy Đan Nhất Phong đã ôm Đan Mộng Nhi lúc này đã trở thành phế nhân tiến vào trong biệt thự, đôi mắt Tiêu Dương lóe lên sát khí, nhấc tay nhấc chân xuất chưởng tàn bạo, từng tiếng động vang dội vang lên, thân ảnh của đám người đều bay thẳng đi bốn phía. Ra tay ngăn cản Tiêu Dương chính là Đan Chính Bình. Lúc này, sắc mặt lão nở nụ cười như được giải thoát. Thân ảnh Tiêu Dương lóe lên, ánh mắt xẹt qua, thần sắc hơi trầm. Lão tiên sinh, hẳn ông biết rõ tình trạng sức khỏe của mình. Miễn cưỡng sử dụng thuộc tính, huyết mạch tán loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ông. Một kim quang lạnh lẽo vội vàng bắn ra. Lão Phu đã sống thêm được 15 năm, hôm nay cho dù có chết, thì đã làm sao chứ? Một tiếng bịch nặng nề vang lên. Tiêu Dương xẹt qua như mũi tên, thân ảnh đến gần Đan Chính Bình. Đáng tiếc, cháu gái ông không giác ngộ như vậy. Hôm nay cậu tha cho cháu gái tôi đảm bảo nó tuyệt đối sẽ không khó dễ người thân của cậu. Đắc tội rồi. Dừng lại một chút, Đan Chính Bình tiếp tục nói. Có lẽ trước kia thực lực của Đan Chính Bình rất mạnh, nhưng thiên cơ huyết phù sớm đã ăn mòn cơ thể ông. Dưới khí thế cường đại của Tiêu Dương căn bản không thể nào địch lại nổi. Thuận thế ngã xuống đất. Tiêu Dương đưa mắt nhìn vào trong đại sảnh, thân ảnh vội nhảy đến. Thực lực Đan Nhất Phong vốn dưới Tiêu Dương, giờ lại mang theo Đan Mộng Nhị, càng khó thoát được sự truy đuổi của Tiêu Dương. Đằng sau biệt thự là một khu công viên của tiểu khu, có một hòn núi giả nhân tạo, lúc này Đan Nhất Phong đang ôm Đan Mộng Nhi lao vào trong một đình nghỉ mát. Bên trên đình nghỉ mát tám góc, bóng áo trắng đang ngự phong lao đến, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt Đan Nhất Phong biến đổi, vô thức ôm Đan Mộng Nhi trở về. Bóng dáng áo trắng đáp xuống trước mặt Đan Nhất Phong, giọng nói lạnh lùng. Tôi nghĩ, không cần phải đi tiếp nữa đâu. Sắc mặt Đan Nhất Phong âm trầm, ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, kiên kỳ vô cùng. Tiêu Dương, rốt cuộc tao phải làm thế nào mày mới chịu bỏ qua cho hai cha con tao? Tiêu Dương chậm rãi đi đến gần Đan Nhất Phong. Tôi nói rồi, cô ta phải chết. Tiêu Dương, tao không uy hiếp mày, giết Mộng Nhi, không có lợi cho mày đâu. Khóe miệng Tiêu Dương nở nụ cười lạnh. Tất cả mọi báo thù có thể đổ lên người tôi, còn Đan Mộng Nhi không chết, người bên cạnh tôi sẽ nguy hiểm, trái tim tôi bất an. Hừ. Lúc lời vừa dứt, chưởng ảnh của Tiêu Dương đã như ảo ảnh ép sát hai người Đan Nhất Phong, đồng tử Đan Nhất Phong lóe lên tia hoảng sợ, vội vàng đưa một chưởng ra nghênh đón. Âm. Hổ khẩu cánh tay Đan Nhất Phong chấn động mạnh, một tiếng răng rắc giòn giả vang lên, ngay cả cơ thể Đan Mộng Nhi cũng bị đánh bay, rơi mạnh vào trong đình nghỉ mát. Hộc một tiếng, một nguồn máu tươi phun ra, ánh mắt Đan Nhất Phong vừa kinh vừa giận, vội vàng quay lại nhìn Đan Mộng Nhi bị đánh bay ra sau. Lúc này, Đan Mộng Nhi cả người vô cùng chật vật, gian nan ngồi trên mặt đất, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Dương, có lẽ biết hôm nay mình khó thoát được kiếp nạn này, ánh mắt càng thêm dày đặc hận ý. Ánh mắt hận thù này rơi vào mắt Tiêu Dương, càng không lạnh lòng, nếu không giết người phụ nữ này, chắc chắn những người bên cạnh mình sẽ bị trả thù điên cuồng. Thân ảnh Tiêu Dương vội vàng lao đến, chưởng phong lúc này vù vù đánh ra, ép đến gần Đan Mộng Nhi. Không. Trong khoảnh khắc, mắt Đan Nhất Phong như muốn nứt ra, giọng nói rống lên, hai mắt trợn to hiện lên tia máu, nhưng không thể nào ngăn cản được một chưởng cường thế này. Trái tim vỡ tung, chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái bị người ta giết? Dừng tay. Ai dám giết đệ tử của Vô Song Vương? Nương theo tiếng hét, một trận mưa tên từ bốn phương tám hướng bay đến, đồng thời mang theo kim quang sắc bén. Uy lực phi phàm, hơn nữa, toàn bộ đều dồn lên người Tiêu Dương. Lúc này, chưởng phong của Tiêu Dương thu lại, thân ảnh liên tục lóe lên, dứt khoát đáp xuống đất né tránh được trận công kích đột ngột này. Là đội thị vệ Vô Song. Đan Nhất Phong như níu được cọng cỏ cứu mạng, hai mắt sáng lên, một lần nữa cháy lên hy vọng. Mấy đạo thân ảnh liên tục xuất hiện xung quanh đình nghỉ mát, thần sắc mang theo địch ý sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Lúc này đôi mắt Tiêu Dương cũng khẽ híp lại, thực lực của những kẻ trước mặt chưa chắc có thể địch nổi mình. Nhưng Tiêu Dương có thể cảm nhận được khí tức cổ quái trên người họ. Trong đầu không khỏi xẹt lên cảnh ban nãy, thủy tiễn long trời lỡ đất lao đến, ẩn chứa nguyên tố sắc vàng. Đội hộ vệ Vô Song. Lãnh ý ngưng kết trong mắt Tiêu Dương, từ từ nâng tay lên. Thực lực đúng là không kém, có điều không biết, người phụ nữ trước mặt kia, có được thân thủ như các hạ không? Lúc này, người đàn ông cầm đầu mặc áo xanh nở nụ cười trêu tức Tiêu Dương. Nghe vậy, Tiêu Dương biến sắc. Gây rồi. Đội hộ vệ Vô Song này xuất hiện quá đột ngột, giờ đã có mười mấy người bao vây mình, cũng khó tránh khỏi không có ai đi đối phó Lăng Ngư Ngạn. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên sát khí, cơ thể lập tức xoay một cái, thân ảnh vội vàng lao nhanh về phía sau. Nhìn thân ảnh Tiêu Dương biến mất khỏi tâm mắt, trong lòng Đan Nhất Phong thâm thở phào, tuy nhiên, cũng không kìm được ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo xanh, nghi ngờ hỏi. Sao không bắt hắn? Thần sắc người đàn ông áo xanh ngưng trọng, lắc đầu nói, không nắm chắc. Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đãi. Đan Nhất Phong vội quay đầu lại. Mộng Nhi, Mộng Nhi của chúng ta. Âm thanh đột nhiên to gấp mấy lần. Lúc này, đôi mắt Đan Nhất Phong mở to, con người đỏ như máu nhìn chằm chằm phía trước, tâm như vỡ tan. Đan Mộng Nhi luôn ở sau lưng mình, Đan Nhất Phong dĩ nhiên không nhận ra, trên đầu cô ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quang mang màu bạc. Ngâm châm đoạt mệnh. Tính mạng của cô ta, sớm đã đến trước điện Diêm Vương báo danh rồi. Còn Đan Nhất Phong một lòng bảo vệ cô, giữa đường còn xuất hiện cả đội hộ vệ Vô Song, lại không hề nhận ra điều đó. Một cây ngân châm, rốt cuộc đã đâm vào tử huyệt trân trán Đan Mộng Nhi từ lúc nào. Đồng tử vô lực của Đan Mộng Nhi mở to, hai tay rũ xuống ngồi trong đình nghỉ mát lạnh băng. Chết không nhắm mắt. Dưới hoàng tuyền, chắc chắn cô ta không tin, mình đã rời khỏi nhân thế như vậy. Ứng với câu nói của Tiêu Dương, làm sai, phải trả giá. Mộng Nhi. Giọng của Đan Nhất Phong rống to. Đại sảnh phía trước, lúc này bóng áo trắng đang lao đi, khóe miệng nở nụ cười lạnh châm biếm. Người tôi muốn giết, không ai có thể cản được. Đội hộ vệ vô song đột ngột xuất hiện, công kích quỷ dị. Tuy chưởng phong của Tiêu Dương bị ép lui, lúc không ai chú ý, trong nháy mắt thu chưởng, Tiêu Dương đã bắn ra một ngân châm. Ngân châm đại diện cho cái chết chợt lóe lên rồi biến mất, không ai phát hiện, cho đến khi Tiêu Dương rời đi. Câu nói của người đàn ông áo xanh nọ chẳng qua chỉ để ép Tiêu Dương rời đi thôi, lúc Tiêu Dương quay lại, Lăng Ngư Ngạn vẫn đứng đó, bóng dáng dịu dàng trong gió, nhìn đám người xung quanh, sắc mặt hơi trắng bệch. Tiêu Dương một tay ôm eo Lăng Ngư Ngạn, thân ảnh phóng đi như sao băng. Trong khoảnh khắc thân ảnh hai người biến mất, mấy đạo thân ảnh vù vù lao đến. Đan Nhất Phong hai tay ôm lấy thi thể Đan Mộng Nhi, mắt trợn to, hai tròng mắt đỏ như máu trống lên. Tiêu Dương, tao với mày sẽ không đội trời chung. Đôi mắt Đan Nhất Phong đỏ bừng. Tao muốn băm mày thành ngàn mảnh. Hai nắm đấm của Đan Nhất Phong siết chặt, hận ý ngập trời. Mộng Nhi, cha nhất định sẽ chính tay đâm chết kẻ thù. Báo thù cho con. Chắc chắn. Lúc này khuôn mặt Đan Nhất Phong vô cùng dữ tợn, trong đầu hận ý vô hạn đối với Tiêu Dương đang kéo đến không ngừng. Thù giết con gái. Không khí xung quanh lạnh lão, mọi người đều vô thức nín thở. Chỉ một lát sau, người đàn ông áo xanh nọ đã cất bước đến, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh. Giao thi thể Mộng Nhi sư muội cho chúng tôi đích thân đưa cô ấy về gặp sư phụ. Chắc chắn sư phụ sẽ không để người ta giết sư muội như vậy. Sư phụ. Vô Song Vương. Cả người Đan Nhất Phong run rẩy, thần sắc vô cùng do dự. Một lúc sau, hai tay run rẩy giao thi thể Đan Mộng Nhi lại. Mọi người, phải chăm sóc tốt cho Mộng Nhi. Người đàn ông áo xanh nhận thi thể Đan Mộng Nhi, không chần chừ, lập tức trầm giọng quát. Thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi sân biệt thự. Sân trước biệt thự lớn như vậy, trừ những thành viên dị thuật hội ngã xuống đất không đứng dậy nổi, chỉ có Đan Nhất Phong một mình đứng đó, hai mắt đỏ hồng, cơ thể như dung nhập với đất mẹ, thuộc tính thổ vô tận lan tràn xung quanh. Lúc này dường như đã sắp rơi vào trạng thái điên cuồng. Tiêu Dương! Tiêu Dương! Chết đi! Đi chết đi! Hai cánh tay Đan Nhất Phong giơ lên, bùn đất trong sân tung tóe như một cơn mưa bụi. Trên đất Thần Châu, không ai đắc tội với cường giả thần bản Viêm Hoàng mà không chết. Không có ai. Giọng cười điên cuồng vang lên. Còn có. Đan gia dị thuật hội bọn tao, mày càng không thể chọc vào. Chờ chết đi. Chương 393, ký giả tranh chấp. Đi trên đường quốc lộ, người xe như nước, một chiếc taxi cực kỳ bình thường dừng trước cửa quán cà phê Túy Vũ. Mở cửa xe là một cặp nam thanh nữ tú xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đám Lăng Phong nhận được tin sớm đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Tiêu Dương và Lăng Ngư Ngạn xuất hiện, liền mừng rỡ chạy đến đón. Không sao. Đoàn người vui mừng kéo nhau quay vào quán cà phê Túy Vũ. Sau khi ân cần thăm hỏi một phen, Tiêu Dương liền đưa Lăng Ngư Ngạn trở về phục đại, bốn anh em tiểu đội xích hỏa đi theo như vệ sĩ. Lúc đến cổng phục đại, Tiêu Dương mới dừng bước, một tay kéo Lăng Ngư Ngạn, ánh mắt quét qua xung quanh. Lăng Ngư Ngạn lập tức ngẩng người, cũng bắt đầu chú ý thấy đằng trước có gì đó không ổn, có mấy người tay cầm camera lớn nhỏ khí thế như hổ đói lao về phía này như bầy ong. Thần sắc Lăng Ngư Ngạn có chút mất tự nhiên. Cô lo lắng chuyện mình bị bắt cóc giờ đã truyền đi, liên lụy đến Tiêu Dương. Tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên. Trước cổng phục đại lập tức náo nhiệt, tiếng ồn ào vang lên, đám phóng viên vác máy quay vội lao về phía trước. Các người làm gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Tình huống này quá đột ngột, Tiêu Dương nắm chặt tay Lăng Ngư Ngạn, đồng thời bốn anh em tiểu đội xích hỏa bước nhanh về phía trước, thân hình cao lớn che lấy ống kính, đưa tay quát lớn. Sao đột nhiên lại có nhiều ký giả như vậy? Click! Click! E rằng vì chuyện mình khiêu chiến Hán y học ở đảo quốc rồi. Khóe miệng không khỏi co rút nhẹ. Mình vừa quay về Minh Châu không lâu, đám ký giả này lại nắm được tin tức nhanh như vậy, còn mai phục trước ở cổng phục đại. Điều này chứng tỏ, bọn họ nắm rất rõ hành tung của mình. Tiêu Dương một tay nắm tay Lăng Ngư Ngạn, hắn đã lờ mờ đoán ra đám phóng viên này vì sao lại đến. Trong tiếng ồn ào, Tiêu Dương đã nắm được mấy từ mấu chốt đảo quốc Hán y học. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám ký giả xung quanh. Ánh mắt Tiêu Dương liếc đến đâu, tiếng ồn ào bất giác giảm đi không ít. E rằng, có người đã tiết lộ hành tung của mình. Có điều, rốt cuộc đối phương vô tình hay cố ý? Nếu cố ý, động cơ là gì, Tiêu Dương nghĩ không ra. Vừa nghĩ đến đây, tâm mắt Tiêu Dương không khỏi khẽ híp lại. Tránh ra, tránh ra. Âm thanh chói tai vang vọng. Trong tình cảnh này Tiêu Dương làm sao có tâm tình mà trả lời, chỉ đơn giản cúi đầu không để đám ký giả chụp được mặt, cất bước đi về phía trước. Tiêu Dương, nghe đồn không phải anh vẫn đang ở đảo quốc sao? Lần này đột ngột quay về Minh Châu là vì lý do gì? Không phải anh đang chuẩn bị ứng chiến mới đúng sao? Tiêu Dương, tôi muốn hỏi anh vài vấn đề. Tiêu Dương, tôi là phóng viên báo buổi chiều Minh Châu, tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không? Lúc này Phú Xuyên Long nhíu mày hét lớn, mở đường phía trước, đẩy đám ký giả trước mặt ra, còn Tiêu Dương thì nắm tay Lăng Ngư Ngạn từng bước đi về phía cổng phục đại. Lúc này, một đội bảo vệ mặc đồng phục ở cổng phục đại vội vàng chạy đến, đi đầu là một nam thanh niên vô cùng cao lớn, thô lỗ, tay cầm côn bảo vệ, phóng đến như sao chổi, miệng còn mắng, mẹ kiếp. Mấy đứa ranh con, dám cản đường anh Tiêu nhà này à, các anh em, lên. Có thể hô hào công kích thế này, nhìn khắp phục đại, chỉ có một viên đại tướng Lâm Tiểu Thảo thôi. Cùng theo tiếng hét của Lâm Tiểu Thảo, rất nhiều bảo vệ xông đến, nhanh chóng đẩy lùi đám ký giả đang bao vây Tiêu Dương không chịu thả. Lâm Tiểu Thảo bước nhanh lên trước, cười ha hả, mở rộng hai tay. Bước chân đột nhiên dừng lại. Một bàn tay to như cánh quạt đặt thẳng lên đầu Lâm Tiểu Thảo. Phú Xuyên Long cao gần 2 mét đối diện với Lâm Tiểu Thảo cao 1m7, như người khổng lồ chặn trước mặt cậu ta, cánh tay to lớn rất có lực, đặt trước trán Lâm Tiểu Thảo, khiến Lâm Tiểu Thảo không thể nào cử động được. Lâm Tiểu Thảo trừng mắt, thế này mà được sao? Mình tự xưng là cao thủ thứ hai của bảo vệ phục đại, trừ anh Tiêu ra ai có thể địch lại. Giờ lại bị một bàn tay to lớn của tên này cản lại, Lâm Tiểu Thảo dĩ nhiên không cam lòng. Một tay đánh bóp vào cánh tay Phú Xuyên Long, nhưng lại vui ra một tiếng, cổ tay mình bị đau rồi đấy. Tôi không tin tôi không di chuyển được cánh tay này của anh. Lâm Tiểu Thảo nghiến răng, đem hai tay chụp lấy cánh tay của Phú Xuyên Long, cả người như muốn đu lên. Với lực tay của Phú Xuyên Long, cho dù có nhấc cả người Lâm Tiểu Thảo lên cũng dễ dàng, chẳng ảnh hưởng gì. Đứng cạnh nhìn bộ dạng chịu thiệt của Lâm Tiểu Thảo, Tiêu Dương không khỏi cười nhạo, Tiểu Thảo. Xem ra gần đây cậu ít luyện tập lắm nhỉ. Phú đại ca, Tiểu Thảo là anh em của tôi. Tiêu Dương lãnh đạm nói với Phú Xuyên Long một tiếng. Ánh mắt Phú Xuyên Long có chút kinh ngạc liếc nhìn Lâm Tiểu Thảo đang cầu xin. Anh ta hiểu rõ cách sống của Tiêu Dương, hắn đã gọi một tiếng anh em, vậy thì tên bảo vệ trẻ trông có chút hèn mọn và bình thường này chắc chắn có vị trí không nhẹ trong lòng Tiêu Dương. Thả lỏng tay, Lâm Tiểu Thảo xoa xoa trán. Ánh mắt có chút kiên kỳ nhìn Phú Xuyên Long, lúc này, Tiêu Dương bước lên phía trước, dang rộng hai tay, sau khi hai người đàn ông ôm chặt nhau, Lâm Tiểu Thảo hưng phấn nói. Anh Tiêu, lúc nãy em còn tưởng mắt bị ảo giác, không ngờ lão nhân gia nhà em đúng là về thật rồi. Vẻ mặt Tiêu Dương nghiêm túc nhìn Lâm Tiểu Thảo. Lâm Tiểu Thảo sờ soạng mặt mình. Mấy ngày không gặp, em đẹp ra hơn à? Tiêu Dương chụp vai Lâm Tiểu Thảo, nghiêm túc nói. Tôi già lắm à? Hả? Không, đương nhiên không, anh Tiêu trẻ mãi không già, lúc nào cũng như 18. Hai người đàn ông khoác vai nhau không thèm nhìn người phía sau cất bước đi thẳng vào cánh cổng trường Phúc Đại. Để lại mấy bóng người đang nhìn nhau. Theo sát phía sau, Lăng Ngư Ngạn và bốn anh em tiểu đội xích hỏa cũng cất bước vào cổng trường, còn đám bảo vệ khác thì ở lại ứng phó với đám ký giả đang muốn xông vào. Này này! Tiêu Dương! Hãy trả lời mấy câu hỏi của chúng tôi cái đã. Hai, người thanh niên được xưng là thần y trẻ tuổi nhất trong giới trung y này đáng lẽ không nên kiêu ngạo tự mãn vậy chứ? Có công tự mãn. Một giọng nói bất mãn vang lên, đám ký giả nhìn nhau oán hận. Tuy nhiên, bất mãn thì bất mãn, vẫn không có ai quyết định rời khỏi cổng phúc đại lúc này. Nên biết, trận chiến giữa Hán y học đảo quốc và trung y Viêm Hoàng trên mạng đang càng ngày càng hot. Ánh mắt của những hãng truyền thông tin tức lớn cũng đều đang nhìn về phía này. Hơn nữa, Hán y học đảo quốc thua nên không cam lòng, có xu thế muốn đấu thêm trận nữa, đã mở cả lôi đài ở Osaka rồi. Dưới tình hình này, có thể thu được chút tin tức mới nhất của Tiêu Dương nhân vật đang nổi trong sự kiện này, dĩ nhiên là điều mà mỗi hãng truyền thông đều muốn. Cạnh tranh trong ngành này không hề nhỏ so với bất kỳ ngành nào khác. Tin tức đầu tiên, càng rất quan trọng. Nhanh lên một chút. Một chiếc xe trong nước sản xuất bình thường dừng trước cổng trường Phúc Đại, cửa xe mở ra, là một cô gái tóc ngắn hấp ta hấp tấp bước xuống, trong tay cầm camera, mang giày cao gót, bước chân vội vàng lao đến cổng trường. Tiểu Kiệt, còn không nhanh lên một chút thì không có được tin tức đầu tiên đâu. Cánh cửa xe bên kia đẩy ra, một thanh niên trẻ tuổi cất bước đi theo cô gái tóc ngắn vào trong. Tin tức đầu tiên. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Một giọng nói mang chút khoa trương đột ngột vang lên, lúc này một cô gái cao gầy ăn mặc chuyên nghiệp bước đến, liếc nhìn cô gái tóc ngắn, khuôn mặt không khỏi toát ra thân sắc khinh miệt. Đặng Tiểu Hoa, nếu tôi nhớ không nhầm, giờ cô đang làm cho một tòa soạn báo hạng ba đấy nhỉ, gọi là cái gì ấy nhỉ? Cô gái ra vẻ khổ tâm suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, hình như tòa soạn giải trí Tân Thần gì đó nhỉ? Bước chân của cô gái tóc ngắn dừng lại. Ngước mặt nhìn cô gái cao gầy đeo kính trước mặt, nhíu mày nói. Tôn Thải Hà, đường lớn lên trời, ai đi đường nấy, bà cô đây không chọc gì cô nhé. Nghe vậy, cô gái tên Tôn Thải Hà cười nhạo một tiếng. Chẳng trách vẫn cứ lăn lộn trong tòa soạn hạng ba, cái tính khí thối đó vẫn chưa thay đổi. Theo tôi thấy, cả đời này cô mãi mãi chỉ có thể lăn lộn trong loại tòa soạn hạng ba này thôi. Đặng Tiểu Hoa mỉm cười nhìn Tôn Thải Hà. Tất nhiên không thể so với cô có thể nắm được ông chủ lớn quan thải của tòa soạn lớn rồi. Khuôn mặt Tôn Thải Hà lóe lên tia tức giận, hừ một tiếng. Đặng Tiểu Hoa, cô mở to mắt lên nhìn cho rõ, trước mặt là những ai? Hơn một nửa những tòa soạn, công ty truyền thông lớn có máu mặt trong ngành của Minh Châu đều ở đây. Cho dù Tiêu Dương có nhận phỏng vấn, cũng không đến lượt tòa soạn hạng ba các người đâu. Chuyện này không phiền cô phải lo. Đặng Tiểu Hoa không thèm để ý đến cô gái này, quay mặt nói. Tiểu Kiệt, chúng ta đi. Đi thẳng tới trước, người thanh niên tên Tiểu Kiệt cũng vội vàng đuổi theo. Phùng má giả làm người mập. Tôn Thải Hà cười nhạo một tiếng. Tôi muốn xem, cô tay không ra về như thế nào. Hừ. Đặng Tiểu Hoa đến một bên cổng Phúc Đại, không lại gần đám người, khuôn mặt dĩ nhiên chẳng dễ coi gì. Chị Tiểu Hoa. Tiểu Kiệt đứng bên không kìm được gọi một tiếng dò xét. Chị, giận à? Bị người phụ nữ đê tiện kia chế nhạo như vậy, có thể không giận sao? Đặng Tiểu Hoa bất mãn nói. Tiểu Kiệt ha ha cười. Chị Tiểu Hoa, dù sao đây cũng không phải lần đầu cũng chẳng phải lần cuối, chúng ta cứ coi như không nghe thấy là được rồi. Đặng Tiểu Hoa bất giác nói, ngừng một chút, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt. Cậu nói vậy là có ý gì? Bà cô đây không bì được với con tiện nhân kia sao? Đương nhiên không phải vậy. Tiểu Kiệt vội vàng khoát tay. So về tài hoa năng lực, ai có thể so với chị Tiểu Hoa nhà ta? Đặng Tiểu Hoa rất đồng tình cười gật đầu. Có điều. Tiểu Kiệt ho nhẹ một tiếng. Thực lực giải trí Tân Thần chúng ta, không đọ được với họ, thực sự có chút chênh lệch. Đủ rồi, không cần phải nói nữa. Đặng Tiểu Hoa biểu môi, miệng chó không mọc được ngà voi. Tiểu Kiệt rất thức thời ngậm miệng lại, tâm mắt nhìn lướt qua đám đông ký giả trước cổng trường Phục Đại, không kìm được lầm bầm. Nơi này đại đa số là những công ty truyền thông, tòa soạn thực lực lớn. So ra, giải trí Tân Thân chúng ta, không chỉ chênh lệch một chút thôi đâu. Đặng Tiểu Hoa bực bội liếc nhìn cái tên chỉ biết khoa trương khí thế người khác, quét sạch uy thế bản thân kia. Cho dù có là sự thật, cũng không thể treo lên miệng như vậy chứ. Hừ. Bà cô đây không tin cả đời đều bại dưới tay tiện nhân Tôn Thải Hà kia. Giọng Đặng Tiểu Hoa đỉnh đạt, ngữ khí cố chấp. Lần này, nhất định tôi phải có được tin tức đầu tiên. Nhưng, nơi này có nhiều công ty truyền thông, tòa soạn như vậy, chúng ta chẳng có chút ưu thế gì. Tiểu Kiện cẩn thận đã kích Đặng Tiểu Hoa. Không có ưu thế, thì tạo ra ưu thế. Đặng Tiểu Hoa đứng lên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, đột nhiên, mắt sáng lên, cười hắc hắc, ánh mắt dừng trên người Tiểu Kiệt. Có cách rồi. Chương 394, bí mật của Ngọc Bội. Chàng thanh niên trẻ tuổi tên Tiểu Kiệt dưới ánh nhìn chăm chú của Đặng Tiểu Hoa có chút run rẩy, nửa ngày sau mới dò hỏi. "Chị Tiểu Hoa, chị nghĩ ra cách gì à?" Đặng Tiểu Hoa chỉ một ngón tay, hàng mi dài khẽ híp lại, ánh mắt quét qua đám đông ký giả trước cổng phục đại, tự nói. "Đám ngu xuẩn này, chỉ vây quanh cửa có thể lấy được tư liệu đầu tiên về Tiêu Dương sao? Ý của chị Tiểu Hoa là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nhưng, giờ phục đại đang giờ lên lớp, không cho người ngoài vào. Dĩ nhiên là lo lắng chúng ta vào sẽ ảnh hưởng trật tự của trường. Chị Tiểu Hoa, có lẽ chị chưa quên, lần trước, chị đưa ra ý kiến trèo tường vào để lấy được tin tức đầu tiên, kết quả em bị bảo vệ khách sạn đuổi, suýt chút nữa là bị đánh một trận tơi bời rồi." Thấy thế, Tiểu Kiệt nhất thời mở to hai mắt, nửa ngày sau, mặt nhăn mày nhíu nói. Đặng Tiểu Hoa liếc nhìn Tiểu Kiệt, biểu môi nói. "Chị Tiểu Hoa, chị tha cho em đi. Chẳng qua chỉ muốn cậu leo tường thôi mà." Khóe miệng Đặng Tiểu Hoa vểnh lên, dương mắt nhìn bức tường cao cao, đôi mắt híp lại lóe lên tinh mang. Sắc mặt Đặng Tiểu Hoa không đổi, theo phân tích của tôi, có lẽ lần này sẽ thành công. Cảnh tượng vẫn như còn trước mắt. "Chị..." Đặng Tiểu Hoa sau khi dùng mềm dùng cứng đều không được, bèn liếc mắt nhìn bức tường, hừ một tiếng. "Được. Chẳng phải chỉ trèo qua bức tường thôi sao, đích thân tôi ra trận vậy." Tiểu Kiệt nấc nghẹn không nói, chỉ bày ra bộ dạng đánh chết cũng không trèo tường nữa. Hai mắt Tuấn Kiệt mở to nhìn Đặng Tiểu Hoa. Nhìn thấy bóng dáng hấp tấp này, Tiểu Kiệt không kìm được hô thầm một tiếng trong lòng, nhưng cũng vội vàng đi theo. Đặng Tiểu Hoa khoác chiếc camera tinh xảo lên cổ, hăng hái nhìn về phía trước, xoay người lại nói. Tiểu Kiệt vội vàng khoác tay lắc đầu, âm thầm nói, cho dù có xem thường phụ nữ, cũng chẳng dám xem thường chị Tiểu Hoa. Trong lòng cậu, chị Tiểu Hoa đã vượt qua phạm trù phụ nữ. Đương nhiên không phải. Đi. Đi sau bức tường tương đối an toàn. Sao? Xem thường phụ nữ à? Hai người không chú ý, có một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người. Sau khi nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất, mới thu lại tầm mắt, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Tòa soạn báo hạng ba, chỉ biết dùng mấy trò vặt vãnh đấy thôi sao? Chính là Tôn Thải Hà kia. Lúc này, một thân ảnh vội vã chạy đến trước mặt Tôn Thải Hà, thấp giọng nói. Chị Hà, cấp trên đã liên hệ được với hiệu phó phúc đại Tô Thắng Kỷ, chắc sẽ nhanh chóng có câu trả lời, và sắp xếp chúng ta vào phỏng vấn thôi. Nghe vậy, khuôn mặt Tôn Thải Hà càng thêm đắc ý, đôi mắt lóe lên tia kiêu ngạo. Đây gọi là quan hệ, đây mới chính là thứ cần thiết cho một phóng viên kim bài. Đặng Tiểu Hoa, cô mãi mãi chỉ có thể giãy dụa ở dưới đáy thôi. Nhẹ nhàng đẩy gọng kính, Tôn Thải Hà tìm một nơi mát mẻ yên lặng ngồi chờ. Trong vườn trường phục đại, Lan Ngư Ngạn sau khi trải qua chuyện bắt cóc, thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi. Sau khi Tiêu Dương đưa cô trở về ký túc xá, liền xoay người đi đến phòng bảo vệ, lúc này Lâm Tiểu Thảo và bốn anh em tiểu đội xích hỏa đang giao lưu. Tính cách của họ không khác nhau nhiều lắm, nên rất nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với nhau. Lúc Tiêu Dương bước vào phòng bảo vệ, mọi ánh nhìn đều lần lượt nhìn sang. Anh Tiêu, em có thể phỏng vấn anh một chút không? Lâm Tiểu Thảo lập tức vẫy đuôi chạy đến. Tiêu Dương liếc nhìn Lâm Tiểu Thảo. Cậu muốn biết gì? Lúc này Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắng. Anh Tiêu, anh có biết trong thời gian này, cả đại phục có ba chuyện quan trọng nhất được người ta say sưa bàn luận là gì không? Không chỉ Tiêu Dương, ngay cả mấy người tiểu đội xích hỏa cũng tò mò nhìn sang. Thứ nhất, Lâm Tiểu Thảo vô cùng đắc ý cười. Thứ nhất là bộ phận bảo vệ phục đại và bộ phận bán lẻ của chú Lan chính thức liên hợp, sau này tài nguyên cùng hưởng, kinh nghiệm cùng hưởng, hàng tôm cùng hưởng. Dừng. Tiêu Dương liếc nhìn Lâm Tiểu Thảo, lại liếc nhìn bốn chàng trai to lớn trong mắt đang lóe lên tia hiếu kỳ này, miệng nhếch lên. Cậu nói chuyện thứ hai đi. Cái này. Lúc này Ngụy Thân Kim không kìm được, suýt nữa mở miệng, đôi mắt ánh lên tia ò mò. Ngụy Tứ Ca. Lâm Tiểu Thảo vỗ vai Ngụy Thân Kim, ý vị thâm trường nói. Nếu anh muốn biết, đợi chút nữa cùng em về ký túc xá bảo vệ, em sẽ kể rõ chi tiết với anh. Không chỉ Ngụy Thân Kim, mà cả bốn anh chàng dường như đều ngửi thấy mùi gì đó không bình thường, lập tức gật đầu không ngừng, tư thái nghiêm túc đến mức khiến Tiêu Dương cũng phải xấu hổ. Mình đang chuẩn bị sắp xếp cho bốn anh em tiểu đội xích hỏa làm bảo vệ ở Phục Đại tạm một thời gian, xem ra lại đẩy bốn anh chàng còn ngây thơ rơi vào cạm bẫy rồi. Ho nhẹ một tiếng, ý bảo Lâm Tiểu Thảo nói tiếp. Lâm Tiểu Thảo không hàm hồ nữa, trầm giọng nói. Chuyện thứ hai, đó là mỹ nhân xinh đẹp Quân Thiết Anh trước kỳ nghỉ còn bị liệt ngồi trên xe lăn, giờ lại có thể đứng dậy bước vào cổng Phúc Đại, dấy lên một hồi bàn luận sôi nổi đấy. Hơn nữa, Lâm Tiểu Thảo cười hì hì nhìn Tiêu Dương. Lời đồn chân thật nhất đó là đôi chân của Quân Thiết Anh, là do được anh Tiêu kiêu ngạo của bảo vệ Phục Đại chữa khỏi. Tiêu Dương hơi sững sờ, bất giác hỏi. Mấy ngày này có ai đến tìm Đại Tiểu Thư gây phiền phức không? Lâm Tiểu Thảo cười ha hả. Anh Tiêu, trường Phục Đại chẳng có ai quên câu nói của anh trong bữa tiệc mừng tân sinh viên đâu. Ở Phục Đại, ai dám động vào người của anh Tiêu chứ? Ánh mắt bốn anh em tiểu đội xích hỏa tràn ngập sùng bái nhìn Tiêu Dương. Một lúc sau, Phú Xuyên Long mới nghiêm túc nói. Tuy không biết gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Tiêu Dương không nói gì chỉ liếc nhìn mấy người. Chuyện thứ ba, chật chật, anh Tiêu, lần này, danh tiếng của anh không chỉ truyền khắp Phục Đại đâu, mà lan truyền từ Bắc chí Nam, chấn động cả hai đất nước. Lâm Tiểu Thảo muốn ca tụng Tiêu Dương một phen, nhưng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ gì cao siêu, đành thôi vậy. Tóm lại, anh Tiêu, anh đã đem đến niềm vẻ vang lớn cho Viêm Hoàng. Anh có biết không, giờ tên anh trên mạng, dường như không ai không biết, không ai không hiểu. Tiêu Dương mở to hai mắt, biểu môi. Không khoa trương như vậy chứ? Chắc chắn không khoa trương. Lâm Tiểu Thảo nói lớn. Anh Tiêu, có lẽ anh không biết, quan hệ lịch sử giữa Viêm Hoàng và Đảo Quốc luôn có một điểm giới hạn rất rất vi diệu, chỉ cần có chú mồi lửa nho nhỏ thôi, đều dẫn đến động tĩnh cực lớn. Càng không cần phải nói, anh Tiêu anh đã trực tiếp dùng thân phận trung y chính thống Viêm Hoàng, dẫm lên Đảo Quốc, hung hăng đá bay tấm biển Hán y học Đảo Quốc, đánh một trận đẹp như vậy. Đoạn video đó, làm cho người ta có cảm giác, quả thực là sướng, sướng hơn trần chân tàn nhẫn đá bay võ quán của lũ quỷ trên TVI. Tiêu Dương yên lặng nhìn Lâm Tiểu Thảo, mấy câu này, có lẽ là do cậu nói nhỉ. Lâm Tiểu Thảo đã luyện được da mặt cực dày, mặt không đổi sắc, nói. Trích dẫn lời của tổ trưởng Cao Vạn Đằng trong cuộc họp mấy hôm trước. Lâm Tiểu Thảo nói tiếp. Anh Tiêu, đám phóng viên bên ngoài chắc kéo đến vì chuyện này. Đảo Quốc đã dựng lôi đài rồi, còn không kiên nể tuyên truyền, muốn ép anh phải đi ứng chiến, ý anh sao? Lâm Tiểu Thảo giơ nắm đấm, hung hăng nói. Lại giảm cho chúng thêm một cước nữa à? Tiêu Dương hơi chút trầm ngâm. Tiêu huynh đệ, chúng ta không dễ dàng gì mới về được, anh thật sự muốn đi sao? Phú Xuyên Long mở to hai mắt. Hơn nữa, rõ ràng Đảo Quốc có âm mưu. Việc này sao hẳn tính đi? Tiêu Dương chậm chậm lắc đầu, trong lòng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta trước, cứ để đám tiểu quỷ tự nhảy múa đi. Tiểu Thảo, cậu đi thông báo với các anh em, trong thời gian này, nhất định phải khóa tất cả các cổng. Sinh viên ra vào phải kiểm tra thẻ sinh viên, không nhiệm vụ miễn vào. Vâng, em hiểu, chúng ta phải ngăn ngừa tụi chó chỗ nào cũng nhúng tay vào trà trộn vào đây quấy rầy cuộc sống của anh Tiêu. Lâm Tiểu Thảo gật đầu. Thành viên tiểu đội xích hỏa hiểu rõ ý tứ của Tiêu Dương là nhiệm vụ Ngọc Tỷ truyền quốc. Trong thời gian này, Phục Đại trở thành tiêu điểm của nhiều người, Tiêu Dương thân là đội trưởng đội bảo vệ Phục Đại, đương nhiên phải quản cho tốt, không thể để người khác tiến vào Dương Oai. Phục Đại là địa bàn của Tiêu Đại gia. Còn nữa, chuẩn bị vài bộ đồng phục bảo vệ cho bọn Phú Đại ca. Tiêu Dương khoát tay, Lâm Tiểu Thảo nhanh chóng đưa bốn anh em tiểu đội xích hỏa đi về tòa nhà ký túc xá bảo vệ. Một giọng nói hiếu kỳ thô lỗ truyền đến. Tiểu Thảo, ban nãy cậu nói đội bảo vệ và quầy bán lẻ chú Lan cùng hưởng tài nguyên là sao? Bước chân dần đi xa. Đôi mắt Tiêu Dương lộ chút không đành lòng, một lúc sau, mới thở dài. Bốn anh chàng này còn tươi thật. Trong đầu vẫn lượn lờ trận chiến khi cứu Lan Ngư Ngạn. Thuộc tính, thủy, quái dị, tại sao lại có ánh sáng vàng kim? Thần bản Viêm Hoàng, vô song vương. Khuôn mặt Tiêu Dương khẽ giãn ra, hai mắt từ từ mở ra. Có lẽ là một cường địch lớn trước nay mình chưa từng tiếp xúc, nhưng Tiêu Dương không hối hận vì đã giết Đan Mộng Nhi. Trong mắt hắn, người phụ nữ này nên giết, thì phải giết. Trước nay Tiêu Dương luôn sát phạt quyết đoán. Tiếp xúc với thế giới này càng nhiều, dường như càng có nhiều thế lực cường giả trong sáng ngoài tối đang từ từ nổi lên mặt nước. Đúng là thế giới khiến người ta mong chờ. Đôi mắt sáng của Tiêu Dương chớp động. Hắn không ngại khiêu chiến, nếu không, cũng sẽ không giảm lên ngàn vạn văn nho, đánh tan võ tướng thiên hạ, leo lên bảo tọa văn võ song khoa trạng nguyên dưới ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của vô số người. Đúng rồi, Ngọc Bội. Đồng tử Tiêu Dương lập tức co rút nhẹ, lập tức lấy ra một nửa miếng ngọc bội ban nãy đoạt trong tay Đan Nhất Phong. Rốt cuộc hai mảnh ngọc bội vỡ này chứa bí mật gì? Tiêu Dương nhìn thoáng qua ngọc bội vừa đoạt được, trên ngọc bội lại khắc một chữ Vương. Vương. Ánh mắt Tiêu Dương khế híp lại, tiện tay lấy một miếng ngọc bội, là một chữ Bất. So sánh vết nứt trên hai mảnh ngọc bội, Tiêu Dương nhẹ nhàng ghép lại. Hoàn toàn khớp. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn vào mặt sau mảnh ngọc bội, lúc ngọc bội chạm vào nhau, dường như có một làn ba động như sóng nước màu lục bích mê người cuộn lên, vô cùng thần kỳ. Chắc chắn là kiệt tác của phái Thiên Cơ. Đôi mắt Tiêu Dương chấn động, hắn gần như có thể khẳng định, nghi hoặc trong đầu bị quét sạch. Miếng ngọc bội này, chắc hẳn được Dương giáo sư để lại từ 15 năm trước. Tiêu Dương thu liễm tâm thần, hai tay vẫn duy trì trạng thái ghép ngọc bội lại, từ từ lật sang. Lúc này, đồng tử Tiêu Dương chấn động mạnh. Trong đầu lóe lên suy nghĩ. Đột nhiên cười thất thanh. Lạc Hoàng. Chương 395, xảo trá. 15 năm trước một miếng ngọc bội bị bể làm hai mảnh, trong đó một nửa là Vương, nửa kia là Bất. Người chưa từng nhìn thấy miếng ngọc bội hoàn chỉnh căn bản không thể nhận ra bất kỳ thông tin gì từ hai nửa ngọc bội. Lúc này, trong đầu Tiêu Dương không ngừng lóe lên chữ Hoàng, đồng thời, một thân ảnh dần dần hiện rõ nét. Dương Hoàng Nghị. Giáo sư họ Dương 15 năm trước, đã khắc lên ngọc bội ông để lại một chữ Hoàng. Ở phục đại ngoài bộ phận bảo vệ Tiêu Dương không quen nhiều người lắm, tự nhiên sẽ nghĩ đến Dương Hoàng Nghị. Huống hồ, Dương Hoàng Nghị không đơn giản là một sinh viên phục đại, cậu ta là thuộc tính giả, hỏa. Xem ra, phải đi tìm Dương huynh để nói chuyện thôi. Tiêu Dương tự nói, đồng tử trầm xuống. Đặng Tiểu Hoa nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, đánh giá tình hình xung quanh, hài lòng cười, rất có nghiên cứu nói. Hai tay Tiêu Dương buông nhẹ, tách hai nửa ngọc bội ra, lưu quang huyền diệu khó lường trên ngọc bội lập tức biến mất. Tiêu Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phía ký túc xá. Là ở đây. Không biết, lúc đó có mấy người đã từng nhìn miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Còn suy nghĩ gì nữa? Chị Tiểu Hoa, chị không cần phải suy nghĩ nữa à? Tiểu Kiệt ở bên cẩn thận mở miệng. Mặt sau bức tường ở sát dãy lầu ký túc xá nữ sinh phục đại, giờ đang giờ học, chắc không có ai, trèo qua đây là lựa chọn tốt nhất. Được chưa, đứng lên nhé. Khuôn mặt Tiểu Kiệt co rúm lại, nửa ngày sau, không thể không khuất phục dưới quyền uy của Tiêu, im lặng bước lên trước vài bước, ngồi xổm xuống. Đặng Tiểu Hoa cười híp mắt vén ống tay áo, bước lên phía trước, một chân giảm lên đùi Tiểu Kiệt, đồng thời thân thủ cũng khá nhanh nhẹn dùng sức hai tay đu lên trước. Đặng Tiểu Hoa vung tay lên, đưa mắt đánh giá độ cao của vách tường, ánh mắt dừng trên người Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt cảm giác hai vai trì xuống, nghiến chặt răng, mặt nhăn mày nhíu. Tôi nhất định phải trở thành phóng viên đầu tiên phỏng vấn Tiêu Dương, có được tin tức đầu tiên. Đặng Tiểu Hoa dốc sức leo lên, mái tóc ngắn hơi rối, hai tay dùng sức, nghiến chặt răng. Bớt nói xàm đi. Đôi mắt mang theo ý chí kiên cường, cố gắng leo lên. Đại tỷ, nếu có lần sau, em cầu xin chị giảm cân đi. Xong, được rồi. Giọng Đặng Tiểu Hoa có chút phấn chấn, chỉ cần vào phục đại thành công, mình sẽ có cơ hội lớn được gặp Tiêu Dương, giành được tin tức đầu tiên liên quan đến trận đấu giữa Trung Y và Hán Y học. Ngày mai, lượng tiêu thụ của báo giải trí Tân Thần sẽ tăng vùng vụt. Hai mắt Đặng Tiểu Hoa sáng lên, cơ thể ngồi trên bức tường để lộ ra vẻ mơ ước. Tiểu Kiệt phía dưới có chút nghi hoặc nhìn vài lần, một lát sau, không kìm được lên tiếng gọi. Chị Tiểu Hoa. Chị Tiểu Hoa. Sau khi gọi vài tiếng Đặng Tiểu Hoa mới thoát khỏi giấc mơ, khóe miệng cười mỉm, không chần chờ nữa, vội cẩn thận leo xuống. Đúng là cực khổ. Khi Đặng Tiểu Hoa vừa mới đáp xuống đất, một giọng nói đột ngột vang lên. Cũng thường thôi. Đặng Tiểu Hoa bất giác trả lời. lập tức tim đập mạnh. Cô vốn tưởng là giọng Tiểu Kiệt ở bên ngoài, nhưng lúc này mới ý thức lại, giọng này không phải của Tiểu Kiệt. Vậy chỉ còn lại một khả năng, cô bị phát hiện rồi. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, lúc này Đặng Tiểu Hoa không có dũng khí quay đầu lại. Dù sao, trèo tường vào cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Đưa hai tay lên. Giọng nói phía sau khẽ quát, Đặng Tiểu Hoa cẩn thận làm theo, đồng thời dò xét hỏi. Đại ca, anh là... Bảo vệ Phục Đại. Giọng nói nghiêm túc, không hề có chút mềm lòng vì tiếng đại ca của Đặng Tiểu Hoa. Nghe được thân phận của đối phương, sắc mặt Đặng Tiểu Hoa đại biến. Trước kia lúc mình bảo Tiểu Kiệt leo tường vào khách sạn để phỏng vấn một ngôi sao, kết quả bị phát hiện, suýt bị đánh một trận. Mình, có lẽ không phải sắp gặp tình cảnh như vậy chứ? Là ai? Tên gì? Giọng nói quát nhẹ. Đặng Tiểu Hoa cẩn thận trả lời. Đặng Bình Bình, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Dưới tình huống này, nói tên thật không hay, dừng một chút, vội vàng mở miệng dò xét. Đại ca, tôi đưa anh chút tiền hút thuốc, anh coi như chưa nhìn thấy tôi được không? Đặng Tiểu Hoa cố gắng hối lộ bảo vệ sau lưng. Cô cho rằng tôi là loại ham tiền sao? Giọng nói sau lưng oai phong lẫm liệt, lại nói. Đặng cô, Đặng Tiểu Thư, tôi cảm thấy nên tiễn cô ra ngoài một chuyến. Đặng Tiểu Hoa biến sắc, vội mở miệng, ánh mắt không kìm được lo lắng. Nên biết giờ ngoài cổng có một đám phóng viên đang đứng chờ, mình trèo tường vào bị bắt tổng ra ngoài, tin này mà truyền đi lại là một chủ đề mới. Lúc đó mấy con chó kia chưa nắm được tin tức gì, nói không chừng chẳng lâu sau mình sẽ được lên báo mất. Như vậy, giải trí tân thần vốn sống thoi thóp sẽ gặp phải bão táp mất. Không đi. Giọng nói phía sau trầm mặc một lát, trong lòng Đặng Tiểu Hoa lúc này như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, vô cùng rối rắm, cũng không dám quay đầu lại. Cô không muốn đối phương nhìn thấy mặt mình. Cũng được. Giọng nói lại vang lên khiến lòng Đặng Tiểu Hoa hơi thả lỏng, dừng một chút, giọng nói kia tiếp tục vang lên. Tiểu thư, cô có biết, cô trèo tường sẽ làm hỏng hoa trên tường. Tôi đền tiền. Đặng Tiểu Hoa không đợi giọng nói kia nói xong, đã rất thức thời lên tiếng, trong lòng thâm đoán, xem ra gặp phải một tên xảo trá cơ hội rồi. Một bàn tay khẽ đặt lên vai Đặng Tiểu Hoa. Khóe miệng Đặng Tiểu Hoa không kìm được xệ xuống, tay run rẩy, lấy ra một tờ tiền màu đỏ, đặt vào bàn tay kia. Bàn tay kia rời đi rất nhanh, tuy nhiên, không đợi Đặng Tiểu Hoa kịp thở phào, bàn tay kia lại đặt lên. Leo tường không cần lo, cô đã dẫm lên hoa cỏ. Đặng Tiểu Hoa thầm cắn răng, khuôn mặt co giật, lại đưa ra một tờ tiền đỏ rực. Tôi làm thế này coi như thiên vị rồi, phí biệt miệng. Lúc cô leo trở ra sẽ lại chà lên hoa của tường. Sau khi dở trò vài lần liên tiếp, rốt cuộc người phía sau đã cảm thấy thỏa mãn, còn Đặng Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt, nhìn ví tiền trống trơn của mình, trong lòng thâm mắng kẻ đằng sau là vũ khí cướp tiên cả trăm lần. Nếu bà cô đây không vì phỏng vấn Tiêu Dương, chắc chắn sẽ liều mạng với anh. Được rồi, cô có thể theo đường cũ quay về. Giọng nói vừa dứt, khuôn mặt Đặng Tiểu Hoa không kìm được co giật, đối phương lấy của mình bao nhiêu tiền, còn không chịu để mình vào. Sau một phen thất bại, Đặng Tiểu Hoa đành bất đắc dĩ mang theo tâm trạng bi kịch leo lại lên tường, vừa mới ló đầu ra khỏi tường, Tiểu Kiệt đã đứng dưới gốc cây cách vài mét để chờ, nhìn thấy Đặng Tiểu Hoa xuất hiện, sau khi sững sờ, vội mừng như điên. Chị Tiểu Hoa, chị phỏng vấn Tiêu Dương nhanh dữ vậy. Đặng Tiểu Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt, đem toàn bộ oan ức nhận từ tên bảo vệ kia phát tiết hết lên người Tiểu Kiệt, rồi quay người sang bên khác, từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn thử tên bảo vệ đáng ghét kia lấy một cái. Phỏng vấn Tiêu Dương. Dù thế nào Đặng Tiểu Hoa cũng không thể nghĩ ra, tên bảo vệ xảo trá gạt tiền của mình chính là Tiêu Dương, mục tiêu phỏng vấn của mình. Lúc này, đôi mắt Tiêu Dương không kìm được nghi hoặc nhìn về phía Đặng Tiểu Hoa biến mất. Hóa ra là phóng viên. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Dương đang chuẩn bị rời đi, đột ngột tâm mắt dừng lại trên mặt đất. Ô! Cái gì đây? Tiến lên vài bước nhặt một chiếc đĩa mềm được gói lại lên. Của cô nàng phóng viên kia sao? Nhìn thoáng ra bên ngoài, Tiêu Dương không suy nghĩ nhiều, bỏ vào trong túi, xoay người lấy di động ra. Đại tiểu thư, sắp tan học rồi, cô đang ở tòa nhà nào? Tôi mới kiếm được một khoản tiền, muốn mời cô đi ăn, được, tôi ở dưới lầu chờ cô nhé. Bước chân đi xa dần, nếu Đặng Tiểu Hoa nghe thấy mấy lời này, chắc không kìm được hộc ba ngụm máu rồi. Tiêu Dương cất bước đi nhanh ra ngoài, đến sau ký túc xá nữ, đâm phải một người đang vội vã lao đến. Tiểu Thảo, làm gì mà vội thế? Ánh mắt Tiêu Dương hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Tiểu Thảo. Theo lý cậu ta phải đưa bốn anh em tiểu đội xích hỏa về ký túc xá, không thể quay lại nhanh như vậy chứ. Nhân lúc chưa đến cao trào, vội vàng đưa đồng phục cho mấy anh em kia. Lâm Tiểu Thảo bước chân vội vàng, vừa đi vừa nói. Anh Tiêu, anh có muốn? Khóe miệng Tiêu Dương cong lên, tiện tay đưa vào túi, lấy đĩa ra, đưa cho Lâm Tiểu Thảo. Có thời gian xem giúp tôi đây là gì? Đĩa CD. Lâm Tiểu Thảo dừng bước, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dương, cười hắc hắc, ánh mắt hèn mọn, bỉ ổi. Quả nhiên không hổ là anh Tiêu, xem ra lần này đi đảo quốc, không quên chính sự nhỉ. Lâm Tiểu Thảo vuốt ve đĩa CD, hai mắt còn sáng hơn nhìn gái, vội xoay người đi. Không được, phải xem ngay mới được. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo biến mất với tốc độ nhanh khó tin, lắc đầu, lập tức đi nhanh về phía dãy phòng học. Lúc Tiêu Dương đi đến trước phòng học, tiếng chuông hết giờ vừa vặn vang lên. Tiêu Dương đứng dưới lầu. Trước cầu thang nhanh chóng xuất hiện rất nhiều sinh viên, chỗ Tiêu Dương đứng lập tức thu hút nhiều ánh nhìn. Tiêu Dương hôm nay không lỗ mãn như lúc nhảy thẳng lên sân khấu trường phục đại ẩu đả với huấn luyện viên. Uy danh Tiêu đại gia vang dội, ở phục đại, gần như có thể dùng từ truyền thuyết để hình dung về bảo vệ truyền kỳ này. Đối mặt với nhiều ánh mắt, đương nhiên Tiêu đại gia vẫn có thể duy trì bình tĩnh, đứng chờ đại tiểu thư, tay khẽ vuốt cầm đáp lại ánh nhìn của mọi người. Trong lòng cảm thấy đắc ý. Tầm mắt Tiêu Dương quét qua xung quanh, ánh mắt tập trung trên cầu thang hai bên. Một lát sau, tầm mắt dừng lại, nhìn thẳng về phía trước, đồng thời sáng lên. Chương 396, tiếp quản Sơn Hải. Màu áo xanh lãnh đạm như nước, da thịt trắng như ngọc, nụ cười lấp ló má lúng đồng tiền, đôi lông mi dài như lá liễu, đôi mắt đen trắng rõ ràng xinh đẹp vừa hay cũng nhìn về phía này, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười má lúng đồng tiền. Má lúng đồng tiền như vậy, chỉ khi đối mặt với Tiêu Dương, Quân Thiết Anh mới tùy tiện để lộ. Giống như một đóa sen xanh nở rộ. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Dương đưa hai tay ra bước lên trước, gương mặt tươi cười. Đại tiểu thư. Ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía này, đồng tử mở to chấn động. Tiêu đại gia bảo vệ thời gian gần đây là tiêu điểm của cả phúc đại, dường như tất cả mọi người đều biết đến bảo vệ truyền kỳ này. Không ngờ cái gì? Từ trước kỳ nghỉ, Quân Thiết Anh vẫn phải ngồi xe lăn, vậy mà lần này quay về trường, lại đi từng bước trong sân trường, dĩ nhiên đã gây ra chấn động lớn. Nên biết, Quân Thiết Anh vốn có dung nhan tuyệt mỹ, chỉ có điều hai chân bị liệt đã trở thành khiếm khuyết của mỹ nhân, giờ hai chân đã được chữa khỏi, vậy có thể nói, trong lịch sử phục đại đã xuất hiện một mỹ nhân cấp hoa khôi, thu hút ánh mắt không ít người. Đại tiểu thư, thật không ngờ đấy. Dưới vô số ánh mắt, sắc mặt Tiêu Dương vẫn như bình thường nhẹ nhàng ôm lấy Quân Thiết Anh, nở nụ cười, thâm thở dài. Đáng tiếc, mỹ nhân cấp hoa khôi Giảng Đường vừa mới thành hình này, đã lập tức nhào vào lòng người khác rồi. Đôi mắt Quân Thiết Anh hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, lúc này cô gái yêu kiều mềm mại đứng trước mặt hắn, chính là một trong những nguyên do tạo nên truyền kỳ của Tiêu đại gia bảo vệ. Quân Thiết Anh giận dữ liếc Tiêu Dương một cái. Không ngờ giờ mới phát hiện ra, hóa ra đại tiểu thư đứng dậy, dáng lại đẹp như thế. Tiêu Dương ho khan một tiếng, thấp giọng. Liên quan đến chuyện tiếp quản thư họa Sơn Hải. Trên đường đi ra, Tiêu Dương hỏi tình hình hai chân Quân Thiết Anh, nhanh chóng cũng đưa ra kết luận. Qua mấy ngày điều trị, chân Quân Thiết Anh trên cơ bản đã hồi phục bình thường, có điều vẫn không thích hợp vận động mạnh. Sau khi vào một nhà hàng chọn món, hai người nhanh chóng bàn vào chuyện chính. Tiêu Dương cười ha hả, dẫn Quân Thiết Anh đi ra khỏi sân trường. Qua những tài liệu thu thập và điều tra mấy ngày nay, trên cơ bản em đã có hiểu biết nhất định về thư họa Sơn Hà. Giờ một khi Quân gia rút ra khỏi thư họa Sơn Hà, tương đương với việc vứt một cục diện rối rắm trong cái vỏ mục nát cho Quân Thiết Anh, nguy cơ trước mắt không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Quân Thiết Anh lãnh đạm gật nhẹ đầu, trong mắt lóe lên bất lực, nói. Tiêu Dương vô thức hỏi. Tệ hơn so với tưởng tượng à? Thực ra, vị trí của thư họa Sơn Hà cũng khá được, nằm trên phố buôn bán đồ cổ nổi tiếng ở Minh Châu, mặt tiền Ba Tân, là một công ty không phải nhỏ. Nhưng, theo những tư liệu có liên quan đến thư họa Sơn Hà mà em họ Húc Húc đưa cho em mấy ngày nay, thì công ty này vốn đã thành cái vỏ rỗng rồi, hoặc có thể nói là còn đang gánh nợ. Nếu không phải sau lưng có quân gia lớn như vậy chống đỡ, e sớm đã tuyên bố phá sản rồi. Quân Thiết Anh khẽ nhíu mày. Giờ đại khái thi họa Sơn Hà chia ra làm vài bộ phận vẽ tranh, bộ phận kế hoạch, bộ phận tiêu thụ, quy mô cũng không nhỏ, tính cả các họa sĩ, tổng cộng hơn 100 người. Tiền lương mỗi tháng của hơn 100 con người này cũng là một khoản chỉ không nhỏ, nghiêm trọng là, thư họa của công ty, căn bản không đủ tiền lãi một tháng. Tiêu Dương tiện tay lật tư liệu Quân Thiết Anh để trên bàn, ánh mắt nhìn lướt Quân Thiết Anh, một lúc sau, mỉm cười. Đại tiểu thư, tôi nghĩ, trong lòng cô chắc chắn đã có kế hoạch. Quân Thiết Anh đương nhiên không giấu gì Tiêu Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Thư họa Sơn Hà, nếu muốn vực dậy, phải chỉnh đốn toàn bộ lại một lần. Lời vừa dứt, đôi mắt Quân Thiết Anh lóe lên quang mang khôn khéo. Nếu còn để một vài người lại, e rằng trong một thời gian ngắn, rất khó có thể giúp thư họa Sơn Hà chuyển lỗ thành lời. Một vài người. Tiêu Dương tỉnh tế nắm bắt ba chữ này, mỉm cười nhìn Quân Thiết Anh. Xem ra, trong lòng đại tiểu thư nắm rất rõ. Quân gia, dĩ nhiên không ít người hữu tâm hy vọng Quân Thiết Anh không thể thông qua cuộc khảo hạch thành viên nòng cốt của gia tộc lần này. Tuy nói thư họa Sơn Hà là một cục diện rối rắm, nhưng bọn họ vẫn sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, tốt nhất là có thể đã kích mạnh mẽ Quân Thiết Anh để cô không thể trở mình được nữa. Định khi nào tiếp quản thư họa Sơn Hà? Tiêu Dương cất tư liệu trong tay, đưa lại cho Quân Thiết Anh. Lúc này đồ ăn nóng sốt đã được bưng lên, mùi thơm tỏa ra nước mũi. Quân Thiết Anh hơi nhướng mày mỉm cười, hời hợt nói, sau bữa ăn này. Sau bữa ăn này, chính thức tiếp quản thư họa Sơn Hài. Mấy ngày Tiêu Dương biến mất, Quân Thiết Anh đã nhờ Bạch Húc Húc sử dụng thân phận của anh ta để kiếm không ít tư liệu liên quan đến thư họa Sơn Hà cùng với phố cổ, thậm chí là thị trường thư họa ở Minh Châu, hơn nữa còn nghiên cứu sâu. Qua vài ngày, chỉ đợi Tiêu Dương trở về là chính thức tiếp quản Sơn Hài. Phố đồ cổ cách Phục Đại khoảng nửa tiếng lái xe, ăn cơm xong, dùng số tiền gạt được từ Đặng Tiểu Hoa để trả tiền, sau đó còn rất hào phóng hét lớn một câu, không cần thối, Tiêu Dương cất bước quay về trường. Chiếc xe xa hoa phúc lợi của Thiên Tử Các không để ở Phục Đại, chưa đến 3 phút sau, chiếc Cherry QQ quen thuộc từ cổng trường lao ra, chở Quân Thiết Anh đi thẳng đến thư họa Sơn Hà. Chiếc xe lao thẳng trên đường, nhanh chóng đi đến một khu phố tràn ngập mùi đồ cổ. Đây chính là phố đồ cổ nổi tiếng nhất Minh Châu. Mặt tiền xa hoa ở trung tâm phố cổ này chính là của Liên Minh Thư Họa. Giờ đang giữa trưa, xe cộ trên phố như nước, chiếc xe chạy chậm chậm. Quân Thiết Anh nhẹ giọng nói cho Tiêu Dương biết đại khái tình hình xung quanh. Vị trí của Liên Minh Thư Họa trong giới đồ cổ cực lớn. Có thể dùng từ một tay che trời ở phương diện thư họa để hình dung. Anh nhìn đi, cả con phố, thực ra những cửa hàng có liên quan đến thư họa, đều có bóng dáng của Liên Minh Thư Họa. Thậm chí hầu hết đều là đại lý của Liên Minh Thư Họa. Ngoài ra, mấy năm gần đây, Liên Minh Thư Họa cũng nhúng tay vào thị trường Ngọc Thạch Cổ. Dựa vào sức ảnh hưởng của Liên Minh Thư Họa trong ngành này, dĩ nhiên việc làm ăn cũng như rồng gặp nước. Xem ra, Liên Minh Thư Họa này có thể nói là một cỗ máy hút tiền khủng bố. Tiêu Dương không kìm được than nhẹ một tiếng. Đại cổ đông của Liên Minh Thư Họa rốt cuộc có lai lịch gì? Xem ra, giả tâm không nhỏ đâu nhỉ. Xe chạy trên đường, con đường của phố cổ rất rộng rãi, tuy nhiên dòng người cũng không ít. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, dòng người vẫn đông đúc, đặc biệt là ở hệ thống gian hàng của Liên Minh Thư Họa ở vị trí trung tâm, người chen vai nhau mà đi, trang trí cũng vô cùng xa hoa, đều có phong phạm của kẻ lớn trong ngành. Vị trí này, dưới ảnh hưởng uy thế như vậy của Liên Minh Thư Họa, những gian hàng còn lại muốn kinh doanh riêng lẻ cũng chỉ có thể thoi thóp qua ngày, không dễ dàng gì. Nếu đổi lại là mình muốn mua một bức thư họa, đến con phố này rồi, cũng sẽ chọn Liên Minh Thư Họa có danh tiếng nhất, có thực lực mạnh nhất. Huống hồ, tác phẩm của Liên Minh Thư Họa không chỉ có chất lượng cao, giá cả cũng không đắt hơn những công ty bình thường là bao. Phía trước 50 mét, chính là vị trí thư họa Sơn Hà. Quân Thiết Anh chỉ về phía trước, lúc này mày liễu bất giác nhíu nhẹ. Vị trí của Thư Họa Sơn Hà trên con phố, có thể nói là trung bình, quả thực không tính là tệ. Có điều, lúc này khiến Quân Thiết Anh nhíu mày là, trước gian hàng Thư Họa Sơn Hà có không ít người vây quanh. Tiêu Dương cũng chú ý đến tình hình phía trước, lập tức dừng xe sang một bên. Hai người vừa xuống xe, lập tức truyền lên tiếng quát âm. Đến đây! Đến đây mà xem này! Sạn Tùng Triêu Thánh Hà Đồ, chính tông, giá cả vô cùng hữu nghị. Kim đồng bao tử đồ, giảm giá 30%. Tất cả khu bên này đều mua một tặng một, mọi người mau đến lựa đi. Nhìn từ bên ngoài vào, trang trí trước cổng của Thư Họa Sơn Hà cũng khá xa hoa, vậy mà lại đứng ở cửa la hét như ở chợ rau, dường như đang muốn giới thiệu những bức tranh cần bán này. Trước cửa bày mấy sạp hàng, trên mỗi sạp đặt không ít bức tranh, trước mỗi sạp có không ít người vây xem. Có điều, hầu hết chỉ xem náo nhiệt, còn người thực sự bỏ tiền ra mua rất ít. Tiêu Dương và Quân Thiết Anh sóng vai đi đến, bên tai truyền đến không ít lời bàn luận. Cửa hàng Thư Họa Sơn Hà này đúng là kỳ quái, nằm trên trục đường chính của phố đồ cổ, ai cũng có ký hiệu hợp tác với Liên minh Thư Họa, chỉ ở đây là không. Đúng đó, xem tranh cũng chẳng có gì đặc biệt, cho dù giá cả thấp như vậy cũng chẳng mấy người mua. Mặt tiền cũng không nhỏ, theo tôi thấy, chắc cũng sắp phải đóng cửa rồi. Stoka. Quân Thiết Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy thanh niên đang mồ hôi đầm đìa không ngừng hét lớn giới thiệu mấy bức tranh với khách hàng, đứng trước cửa bán tranh có chừng 10 người, trên mặt ai nấy đều miễn cưỡng nở nụ cười, doanh số hôm nay, chắc chắn lại không lạc quan rồi. Ánh mắt nhìn xuyên vào trong cửa kính, tầng 1 còn có vài người túng tụng, tuy nhiên dường như chỉ uống nước tán gẫu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, vẻ mặt khác nhau, có cảm thán, có cười nhạo, có khó hiểu, có bất đắc dĩ, có khinh thường. Đối với một vài nhân viên mà nói, Thư Họa Sơn Hà đã sắp phải đóng cửa rồi. Nếu không phải tiền lương hàng tháng không hề nợ, e là đã không ít người cuốn gói rời đi. Vẫn ở lại công ty đến giờ, là vì chẳng phải làm gì vẫn có thể nhận được lương, dĩ nhiên cũng vui vẻ nhận thêm vài tháng rồi. Lên xem thử đi. Tiêu Dương nhẹ giọng nói, cùng Quân Thiết Anh sóng vai đi lên, đến trước một gian hàng, Quân Thiết Anh tiện tay cầm lên một bức tranh, nhẹ nhàng mở ra. Lúc tầm mắt lướt qua, đồng thời bên tai còn vang lên giọng nói nhiệt tình của thanh niên trước mặt. Vị tiểu thư này đúng là tinh mắt, đây là tác phẩm của một vị nguyên lão ở Thư Họa Sơn Hà chúng tôi, Tùng Lâm Thính Vũ đồi người thanh niên cười nói. Tiểu thư, cô xem bút pháp của bức họa. Tệt. Tiêu Dương đứng bên lạnh lùng chêm một câu. Sắc mặt thanh niên nọ hơi khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, định lên tiếng, nhưng đồng tử đã mở to cực điểm, nhìn Quân Thiết Anh trước mặt. Bàn tay trắng nõn đang xé nát bức Tùng Lâm Thính Vũ đồ. Chương 397, từ nay về sau Sơn Hà không có hàng thứ phẩm. Tiểu thư, cô. Chàng thanh niên nọ không khỏi biến sắc, hai mắt mở to nhìn Quân Thiết Anh, tay không kịp đưa ra, bức họa đã bị Quân Thiết Anh xé thành 8 mảnh, hơn nữa còn tiện tay quăng đi, bay tung tóe. Lúc này, không ít người nhìn thấy cảnh này, đều hơi giật mình nhìn về phía Quân Thiết Anh, nhỏ giọng chỉ rõ. Cho dù tác phẩm của Thư Họa Sơn Hà bình thường, nhưng cũng không đến mức bị người ta xé nát giữa phố vậy chứ. Đối với một họa sĩ, không thể nghĩ ngờ gì nữa, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất. Tôi mua bức họa này. Quân Thiết Anh chậm chậm nói. Người thanh niên kia vừa định nổi giận, lúc này cũng bất giác kiềm chế lại, gương mặt có chút khó coi nhìn Quân Thiết Anh, trong tiềm thức cậu cảm nhận được, cô gái này đến để gây khó dễ. Bức họa này cô ta đã mua, cô ta xử trí thế nào không ai có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối chẳng có ai lại đi xé bức họa vừa mới mua ngay trước cửa hàng như vậy. Vì lúc Tiêu Dương dứt lời, Quân Thiết Anh lại bất ngờ xé nát bức tranh trong tay. Thần Quan Cao Nguyên Đồ. Tiêu Dương vẫn không lạnh không nhạt nói một chữ, gần như những bức tranh này, căn bản không thể gợi cho hắn chút hứng thú gì. Quân Thiết Anh nhìn thoáng qua Tiêu Dương, dĩ nhiên cô tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Dương vô điều kiện. Xung quanh tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên. Lúc này Quân Thiết Anh lại tiện tay cầm một bức họa khác mở ra, Quân Thiết Anh và Tiêu Dương dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, mỗi chữ tệ của Tiêu Dương, Quân Thiết Anh lại xé một bức tranh. Mỗi bức tranh bị xé, Quân Thiết Anh đều mua, khiến sắc mặt cho mấy thanh niên đều khó coi nhưng nhất thời không thể nào phát tác. Giọng nói của Quân Thiết Anh lại lãnh đạm vang lên, Tiếng hét chói tai của mười mấy thanh niên trước sạp hàng vang lên bên tai, sắc mặt đồng thời trở nên khó coi, vô thức đều tập trung về phía Quân Thiết Anh. Lúc này, dường như mọi người xung quanh đều ý thức được có chuyện xảy ra, lập tức nhìn sang với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Bức tranh này, tôi mua an. Đại tiểu thư chúng tôi dĩ nhiên là đến mua tranh. Có điều. Đến khi Quân Thiết Anh xé đến bức thứ 10, cuối cùng có một thanh niên không kìm được nữa, cất bước đi đến, trầm giọng nói. Tiểu thư, nếu cô thật sự muốn mua tranh, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nhưng, nếu cô đến gây phiền phức, tiểu thư, xin mời đi cho. Ánh mắt Tiêu Dương đảo qua mấy quyển tranh trên sạp. Hai vị, những bức tranh này chúng tôi không lấy tiền đâu, mong hai vị lập tức rời đi, đừng cản trở chúng tôi bán tranh. Thư họa Sơn Hà tuy gặp nguy cơ đóng cửa, nhưng cũng không thể để người ta tùy tiện cưỡi trên đầu trên cổ được. Sắc mặt của đám đông thanh niên đồng thời trầm xuống. Tên trước mặt cũng kiêu ngạo quá mức rồi. Ngữ khí lộ vẻ khinh thường. Khuôn mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Dương và Quân Thiết Anh. Một lúc sau, người thanh niên bước lên trước mới hít sâu một hơi, đối diện với loại khách xấu này, mình mở cửa bán tranh cũng không thể nói chuyện tuyệt tình quá, bèn chậm chậm nói, chất lượng của mấy bức tranh này cũng kém cỏi quái. Những bức tranh thứ phẩm thế này có thể bán cho khách hàng sao? Lúc này Quân Thiết Anh chậm chậm bước lên trước bật thêm thư họa Sơn Hà, lãnh đạm nói. Như vậy, chỉ càng làm tổn hại đến hình tượng thư họa Sơn Hà. Không có tác phẩm và danh tiếng tốt, thư họa Sơn Hà làm sao có thể vực dậy doanh thu? Ngữ khí Quân Thiết Anh rất bức người. Lúc mới đầu mười mấy thanh niên kia còn cảm thấy cô cố tình đến gây khó dễ, nhưng càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy lời cô nói có lý, bất giác sửng sốt, chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Lúc này, cửa kính được đẩy ra, có mấy bóng người bước ra, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, mi thanh mục tú, môi mỏng, nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, mặt tây trang toát ra khí chất tao nhã, cất bước đi đến bên cạnh đám đông, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Quân Thiết Anh. Người đàn ông trung niên tên Quân Minh Đức, hiện là giám đốc thư họa Sơn Hà. Khi ông nhìn thấy Quân Thiết Anh, không khỏi sửng sốt, cảm thấy cô gái trước mặt trông khá quen, nhưng lại không thể lập tức nhớ ra, tâm mắt híp lại nhìn Quân Thiết Anh. Vị tiểu thư này đến mua tranh sao? Quân Thiết Anh nhìn Quân Minh Đức, lãnh đạm nói. Giám đốc Quân đúng là quý nhân nên mau quên nhỉ. Đồng tử Quân Minh Đức khẽ co rút. Lúc này, cổ tay Tiêu Dương đứng bên cạnh khẽ lật, trực tiếp đánh sấp tài liệu lên ngực Quân Minh Đức. Quân Minh Đức liền lùi ra sau một bước, thuận tay mở tài liệu ra, sắc mặt khẽ biến, ngước mắt nhìn Quân Thiết Anh, nói. Quân Tam tiểu thư. Lời vừa dứt, tất cả mọi người ở thư họa Sơn Hà trong nháy mắt không khỏi chấn động, ánh mắt tập trung lên người Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh Quân Tam tiểu thư sắp đến tiếp quản thư họa Sơn Hà để tiến hành cuộc khảo hạch thành viên nòng cốt quân gia. Thông báo này sớm đã được truyền đạt đến nội bộ thư họa Sơn Hà, ai nấy đều biết. Có điều, rất nhiều người đều lắc đầu thở dài. Thư họa Sơn Hà vốn đang nửa sống nửa chết, giờ lại bị Quân Tam tiểu thư tiếp nhận. Một tiểu thư yếu đuối ngồi trên xe lăn 20 năm, có thể có được thủ đoạn gì? Đã không có quân gia trợ giúp, e rằng thư họa Sơn Hà nhanh chóng bị đóng cửa thôi. Điều này khiến không ít người muốn lăn lộn kiếm thêm vài tháng lương có ý kiến với Quân Tam tiểu thư. Bọn họ không muốn nhìn thấy Quân Tam tiểu thư thực sự tiếp quản thư họa Sơn Hà. Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Các thành viên của thư họa Sơn Hà đều lén bàn luận. Mọi người xung quanh nhanh chóng bắt được vài thông tin, không kìm được xôn xao một trận. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại là giám đốc mới của thư họa Sơn Hà, sao? Một công ty dở sống dở chết, đúng là củ khoai lang nóng bỏng tay nhỉ. Chật chật, không đơn giản, trẻ như vậy mà có thể quản lý một công ty, quả nhiên là con cái nhà giàu. Ca. Ánh mắt Quân Minh Đức không khỏi lóe lên tia sáng. Ông ta đã xem qua ảnh Quân Thiết Anh. Tuy nhiên đều ngồi trên xe lăn, giờ Quân Thiết Anh đứng trước mặt, thực sự không thể nào lập tức nhớ ra. Trong số những người không muốn để Quân Thiết Anh tiếp nhận thư họa Sơn Hà, Quân Minh Đức là người đầu tiên. Vì trước khi Quân Thiết Anh tới, ông ta là giám đốc thư họa Sơn Hà, cho dù hàng năm thư họa Sơn Hà đều lỗ, nhưng dù sao cũng có quân gia ở sau chống đỡ, vị trí giám đốc này cũng kiếm chắc được kha khá, thân phận địa vị cũng tương đối cao nhưng, dù ông cũng họ Quân, nhưng chỉ là một người có quan hệ họ hàng khá xa với Quân gia, so với con cháu trực hệ như Quân Thiết Anh, dĩ nhiên không thể nào sánh được. Quân gia bổ nhiệm Quân Thiết Anh tiếp quản Thư Họa Sơn Hà, ông càng không cách nào phản kháng. Nở nụ cười miễn cưỡng. Tam tiểu thư, mời vào. Không vội. Quân Thiết Anh lãnh đạm nói, lập tức xoay người đi về phía thanh niên kia, nói. Sắc mặt người thanh niên thoáng biến đổi, trong tiềm thức dĩ nhiên cho rằng mình đã đắc tội cấp trên, hôm nay quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, lấy mình ra lập uy trước đây. Hít sâu một hơi, người thanh niên đáp. Hạng Kiệt. Quân Thiết Anh gật đầu nhẹ, chỉ tay về phía những bức tranh trên quầy. Loại tranh thế này, trong công ty còn lại bao nhiêu? Nghe vậy, Hạng Kiệt sững sờ, nhưng vẫn trả lời thật. Vì tôn kho của chúng ta không nhiều, ở đây đại khái là 1/3 rồi. Bởi vì sao, Hạng Kiệt không nói, trong lòng Quân Thiết Anh hiểu rõ. Dĩ nhiên là vì Thư Họa Sơn Hà sắp đóng cửa, các họa sĩ cũng chẳng có tâm trí vẽ tranh, bán không được, nên không dự trữ hàng quá nhiều. Quân Thiết Anh lạnh nhạt gật đầu, anh dẫn mấy người vào, đem hết toàn bộ ra đây. Lúc này không chỉ Hạng Kiệt, mà những người khác cũng ngạc nhiên nhìn nhau. Chẳng lẽ ngày đầu tiên Quân Tam Tiểu Thư tiếp quản Thư Họa Sơn Hà đã muốn đem toàn bộ tranh tồn kho ra bán hết? Như vậy căn bản không có khả năng. Đừng nói một ngày, dù là một tháng, cũng chưa chắc bán được nhiều tranh như vậy. Đại Tiểu Thư bảo anh đi, anh cứ đi đi. Lúc này Tiêu Dương thúc giục. Hạng Kiệt hoảng hồn trở lại, không nghĩ thêm nhiều, lập tức gọi mười mấy thanh niên phía sau cùng đi vào trong. Lúc này trong mắt Quân Minh Đức đứng cạnh lóe lên tia khó hiểu, còn trước cửa Thư Họa Sơn Hà, người vây coi càng lúc càng đông. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thiếu người thích coi náo nhiệt. Quân Thiết Anh kề sát tai Tiêu Dương, nhẹ nhàng nói. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, đưa ngón tay cái về phía Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, quả là quá tài giỏi. Dứt lời, Tiêu Dương lập tức xoay người rời đi. Khoảng 5 phút sau, đám Hạng Kiệt lúc tục kéo hàng ra. Không cần bày lên bàn, cứ chất hết trên đất ấy. Quân Thiết Anh chỉ một chỗ trên đất, dương mắt nhìn mọi người, mỉm cười nói. Làm phiền các vị lui ra sau một chút. Lệnh của mỹ nữ rất ít người có thể kháng cự được. Họ liền nhanh chóng lùi ra một vị trí tương đối rộng rãi. Đám Hạng Kiệt thoáng nhíu mày, làm theo lệnh Quân Thiết Anh, không dám chần chờ, đặt hết tranh lên phía trước, nhanh chóng hình thành một ngọn núi nhỏ. Quân Thiết Anh bước lên trước, đôi mắt liếc qua từng người có mặt ở đây, lãnh đạm nói. Tôi biết, mọi người đều rất hiếu kỳ muốn biết tôi định làm gì. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Quân Thiết Anh, bắt đầu từ hôm nay sẽ tiếp quản Thư Họa Sơn Hà. Giọng nói bình tĩnh mang theo một lực xuyên thấu, từng chữ rơi vào tai mọi người. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi các vị cảm thấy tác phẩm của Thư Họa Sơn Hà thế nào? Hiện trường hơi yên tĩnh, dường như không ai đành lòng đã kích một giám đốc mới nhận chức cả. Tôi tự trả lời vậy. Quân Thiết Anh thản nhiên nói. Chỉ một chữ, tệ. Nghe vậy, mọi người đều xôn xao khó hiểu. Cho tới giờ chỉ có người thổi phồng sản phẩm của mình, chẳng có ai trực tiếp đứng trước cửa nhà mình, trước đông đảo mọi người, hạ thấp sản phẩm của mình như vậy. Thế này là muốn đuổi cả những vị khách cuối cùng luôn sao? Ngay cả nhân viên của Thư Họa Sơn Hà lúc này cũng không kìm được cau mày nhìn Quân Thiết Anh. Tiêu Dương lại xuất hiện, trong tay cầm một bình lớn, gật đầu với Quân Thiết Anh, lập tức bước đến trước đống tác phẩm của Thư Họa Sơn Hà trên mặt đất, mở bình ra. Đổ ào xuống. Một mùi gắt mũi lập tức lan trong không khí. Là xăng. Không ít người biến sắc. Đều lui ra sau vài bước. Tam tiểu thư. Cuối cùng Quân Minh Đức không kìm được liền mở miệng. Quân Thiết Anh đưa tay cản lại không để Quân Minh Đức nói. Đôi mắt bình tĩnh liếc nhìn mọi người, chiếc bật lửa trong tay sáng lên, giọng nói bình tĩnh mà kiên quyết. Tôi muốn nói với mọi người một việc. Từ nay về sau, Sơn Hà không có hàng thứ phẩm. Cánh tay đưa lên. Bật lửa mang theo ngọn lửa, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi thẳng lên đống tranh được rưới xăng. Ngọn lửa vút lên trời. Chương 398, ai dám sa thải anh em của tôi? Ngọn lửa lớn bốc cháy, mùi xăng lan tràn lượn lờ trong không khí, bóng dáng màu xanh nhạt kia vẫn bình tĩnh đứng thẳng, đôi mắt vô cùng kiên định. từ nay về sau, Sơn Hà sẽ không có hàng thứ phẩm. Cô nói được, chắc chắn sẽ làm được. Nếu chỉ dựa vào bán những loại tranh thứ phẩm này, căn bản không thể xoay chuyển được cục diện sắp đóng của thư họa Sơn Hà. Tất cả mọi người đều không ngờ, Quân Thiết Anh lại mạnh mẽ như vậy, đốt tranh trước mặt mọi người. Một lần đem toàn bộ tranh tôn kho của thư họa Sơn Hà ra đốt sạch sẽ. Đập nồi dìm thuyền. Lúc này, xung quanh người vây xem càng lúc càng đông. Bọn họ chỉ trỏ đống lửa, mắt nhìn Quân Tam tiểu thư trước thư họa Sơn Hà, thần sắc khác nhau. Lúc này, Quân Minh Đức định nói lại thôi, Quân Thiết Anh lạnh nhạt nói. Ngọn lửa bốc lên, Quân Thiết Anh lắng lặng đứng nhìn đống tranh bị nuốt gọn, tầm mắt mới đảo mắt nhìn mọi người, lãnh đạm nói. Thông báo với mọi người, bỏ hết công việc đang làm lại, lập tức đến hội tị. Lời vừa dứt, Quân Thiết Anh dứt khoát xoay người nói với nhân viên thư họa Sơn Hà. Bắt đầu từ hôm nay, thư họa Sơn Hà đóng cửa vẽ tranh, không có tác phẩm đẹp, cửa này không mở. Tam tiểu thư. Còn đông đảo nhân viên thư họa Sơn Hà sau lưng Quân Thiết Anh cũng nhìn thấy cảnh này, đều trợn tròn mắt, thừa người bất động. Tiếng bàn luận xung quanh vang lên. Quân Minh Đức nhìn đám nhân viên, trong mắt âm thầm lóe lên tia sáng, xoay người đẩy cửa kính bước vào trong, những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo vào trong. Một ngày nào đó Quân Tam tiểu thư sẽ đến tiếp nhận thư họa Sơn Hà, mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ai có thể ngờ, chuyện đầu tiên Quân Tam tiểu thư làm, đó là đốt hết tranh tồn kho của thư họa Sơn Hà trước mặt toàn bộ mọi người. Đi thông báo trước đãi. Ngọn lửa lớn phía sau vẫn bốc cháy. Tiêu Dương đẩy cửa kính, hai người sóng vai đi vào tòa nhà, thư họa Sơn Hà. Đại tiểu thư, cứ thoải mái hành động đi. Tiêu Dương tin, Quân Thiết Anh đủ năng lực để xử trí những việc này. Tiêu Dương cất bước đi đến bên cạnh Quân Thiết Anh, nhẹ nhàng giơ ngón tay cái, mỉm cười, đồng thời cổ vũ. Tòa lầu trên khu phố cổ đều thiên về phong cách cổ điển, tòa lầu không cao, dường như đều 3-4 tầng. Thư họa Sơn Hà là một lầu cắt mái cong 3 tầng. Ban công bên trái lầu một là một phòng họp loại lớn, lúc này đã rất nhiều người lục đục đi về phía phòng họp, đương nhiên, ánh mắt không ngừng liếc về phía Quân Thiết Anh cũng đang đồng thời đi về phía này. Tam tiểu thư. Các trưởng phòng điểm danh nhân số mỗi phòng đi. Ánh mắt Quân Thiết Anh có chút kinh ngạc liếc nhìn Quân Minh Đức. Xem ra, uy vọng của ông ta trong công ty không hề nhỏ. Quân Thiết Anh bước từng bước, đi thẳng đến vị trí chủ tọa. Lúc này, Quân Minh Đức đứng một bên, nhẹ nhàng khoát tay với những người bên dưới, cả phòng họp nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Quân Minh Đức vừa nói xong, khoảng chừng 3 phút sau, nhân số đã điểm danh xong. Dường như ngọn lửa lớn cháy trước cửa khiến mọi người cảm thấy lờ mờ mang theo mùi thuốc súng, cảm giác vị Quân Tam tiểu thư mới nhậm chức này không phải một cô gái yếu đuối như mình tưởng tượng, bước chân mọi người nhanh hơn, bước vào trong phòng họp. Quân Minh Đức quay sang cười hiền nói. Hiện tại, thư họa Sơn Hà có tổng cộng 131 người, giờ 129 người có mặt. Còn hai người kia đâu? Lông mày Quân Thiết Anh khẽ nhướng lên. Quân Minh Đức chần chừ một lúc, cau mày nói. Tây Môn Lãng kia lại vắng họp. Lúc này, trong phòng họp lại vang lên tiếng xì xầm. Tây Môn Lãng đúng là một quái thai. Vào thư họa Sơn Hà lâu như vậy rồi, trước giờ chưa dự họp lần nào. Ngày nào cũng ở trong phòng vẽ của mình vẽ tranh. Nếu đây không phải là người của Lão Kiều trước khi về hưu giới thiệu đến, chắc sớm đã bị đuổi việc rồi. Thực ra, còn có một nguyên nhân là vì mỗi tháng anh ta chẳng cần lương, chỉ cần cung cấp ăn uống, mỗi một tháng đều giao một bức tranh ra bán. Người này cũng đúng là kiêu ngạo, chưa từng nể mặt ai, cả ngày cứ đóng cửa ở trong phòng tranh, mỗi tháng cũng chỉ chịu giao một bức tranh. Nhưng mà trình độ tác phẩm của anh ta thực sự rất cao. Trong thư họa Sơn Hà này chẳng ai bì được với anh ta cãi. Ca Vê Đức. Người tên Tây Môn Lãng kia là một nhân vật tiêu điểm ở công ty thư họa Sơn Hà. Lúc Quân Minh Đức nhắc đến anh ta, trong phòng họp vang lên không ít lời bàn luận. Tam tiểu thư, để tôi cho người đi thông báo với anh ta lần nữa. Để tôi đi. Quân Minh Đức vừa dứt lời. Lúc này Tiêu Dương đứng ở cửa đã lãnh đạm lên tiếng, nhướng mắt nhìn Quân Minh Đức. Phòng tranh của vị Tây Môn Lãng kia ở đâu? Đồng thời, ánh mắt Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh, khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Từ những lời bàn luận của mọi người, trong lòng Tiêu Dương ngầm đoán ra. Có một loại họa sĩ có sự kiêu ngạo đặc biệt mới có được những bức tranh không tầm thường, nhãn giới rất cao, có ngạo khí của những văn nhân cổ đại. Tây Môn Lãng, có lẽ chính là loại người này. Tiêu Dương theo Quân Thiết Anh đến tiếp quản thư họa Sơn Hà, đương nhiên là để giúp Quân Thiết Anh giải quyết mấy mũi nhọn này. Huống hồ, người như Tây Môn Lãng nếu có thể nắm chắc trong tay, chắc chắn sẽ thành một trợ lực lớn cho công ty. Cho nên, vừa nghe những tin tức liên quan đến Tây Môn Lãng, Tiêu Dương liền nảy ra suy nghĩ chủ động đi mời anh ta. Sau khi Tiêu Dương rời đi, ánh mắt Quân Thiết Anh lại dừng trên người Quân Minh Đức. Còn một người nữa. Ánh mắt Quân Minh Đức lóe lên một tia mất tự nhiên, rất nhanh liền thu liễm lại, mỉm cười nói. Còn một người nữa là cháu tôi, Quân Tả Nguyên, nó, hôm nay xin nghỉ ốm. Sắc mặt Quân Thiết Anh vẫn không biến sắc, lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi trong phòng họp, hầu hết đều mặc đồng phục thống nhất của công ty thư họa. Dù sao, công ty lớn thế này, ngay cả đồng phục cũng không có thì đúng là quá buồn cười. Tuy nhiên, ánh mắt lướt qua, có khoảng 10 người lại mặc trang phục tùy tiện. Sau khi Quân Minh Đức xuống ngồi ở hàng đầu, giọng Quân Thiết Anh xuyên qua micro vang vọng khắp căn phòng. Giọng nói lạnh nhạt. Hơn 10 người không mặc đồng phục công ty, xin mời đứng dậy nói rõ nguyên nhân của mọi người. Lời vừa dứt, mọi người đều sững sời. Quân Tam tiểu thư này, rốt cuộc định làm gì? Ai mà không biết, trong hơn 100 nhân viên của thư họa Sơn Hải, có không ít người là cơ sở ngầm, một vài kẻ có dụng tâm ở Quân gia ngâm cắm vào. Dĩ nhiên là họ muốn nắm được những hành động của Quân Thiết Anh sau khi tiếp quản thư họa Sơn Hà rồi. Nhưng không ngờ, Quân Tam tiểu thư, ngay cả giới thiệu đơn giản cũng không, ngữ khí tư thái như muốn bới lông tìm vết lập uy. Không ít người âm thầm lắc đầu. Thời gian mới lên nhậm chức, tuy cần lập uy, nhưng Quân Tam tiểu thư này lại muốn trực tiếp bới lông tìm vết từ những việc nhỏ. Đặc biệt trong lúc thư họa Sơn Hà đang mưa gió lắc lư như thế này, điều cần thiết là phải ổn định quân tâm chứ. Thần sắc 10 người có chút bất mãn, thuận miệng bịa ra vài lý do. Đôi mắt Quân Thiết Anh đảo qua mười mấy người, một lát sau, lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người đứng dậy, mời mọi người ra ngoài, đến phòng tài vụ kết toán lương tháng này đi. Ý tại ngôn ngoại, những người này bị sa thải hết sao? Trong phòng họp không khỏi xôn xao một trận. Vì không mặc đồng phục, một lúc đuổi toàn bộ sao? Đôi mắt mười mấy người lộ vẻ khó tin nhìn Quân Thiết Anh. Lúc này, Quân Minh Đức chậm chậm lên tiếng, Tam tiểu thư, cho họ thêm một cơ hội đi. Đúng vậy, thế này không phải ỷ thế hiếp người à? Vừa đến đã hạ uy với chúng tôi à? Một đại tiểu thư được cưng chiều từ bé thôi mà. Tiếng bàn luận nho nhỏ tuy không truyền đến bên tai Quân Thiết Anh, tuy nhiên, từ biểu hiện của mọi người, Quân Thiết Anh đã nhận ra có điều gì đó. Đương nhiên, vẫn có một số người ánh mắt sáng lên, trên mặt ngầm lộ ra sự vui mừng. Đặc biệt là đám thanh niên hạng kiệt lúc nãy đứng ngoài quầy hàng. Họ đều hận mấy thứ sâu mọt của công ty này đến tận xương tủy, có điều dường như mấy người đó có quan hệ với Quân Tả Nguyên, cháu của giám đốc Quân Minh Đức, cho nên mới dám hoành hành ở công ty, trên cơ bản chẳng thèm coi nội quy công ty ra gì. Sắc mặt Quân Thiết Anh không thay đổi, nhẹ khoát tay. Ra ngoài. Ngữ khí dứt khoát. Sao lại muốn sa thải chúng tôi? Chúng tôi không phục. Lúc này tâm mắt Quân Minh Đức nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh, đôi mắt khẽ híp lại. Cái tôi muốn là một đội ngũ đoàn kết, và các người dĩ nhiên là không xứng. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của thư đồng Tiêu Dương, ngữ khí của Quân Thiết Anh cũng trở nên sắc bén. Tập tức cuốn gói rời đi đi. Hừ, đi thì đi. Có gì ghê gớm chứ? Một công ty rỗng không, ông đây không thèm. Mười mấy người mang theo ngữ khí khinh thường bước ra ngoài. Quân Thiết Anh không thèm nhìn những người này thêm, mà đảo mắt nhìn xuống những người trong phòng họp, giọng nói lạnh nhạt. Mọi người không cần đoán lung tung, giờ tôi nói rõ với mọi người. Chuyện đầu tiên khi tôi tiếp quản thư họa Sơn Hà hôm nay là tiến hành đại thanh tẩy. Ngữ khí mạnh mẽ vang lên. Mọi người trong phòng họp khẽ chấn động, đều bất giác nhìn nhau. Là ai đồn Quân Tam tiểu thư của Quân gia không có thủ đoạn? Là ai đồn Quân Tam tiểu thư của Quân gia chỉ là một sinh viên yếu đuối, căn bản không có năng lực quản lý công ty? Hôm nay Quân Thiết Anh triển khai khí thế đập nồi dìm thuyền, khiến không ít người ở đây ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút bất an mơ hồ. Quân Thiết Anh ra bài hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của vài kẻ nào đó. Cô vừa đến không hề trấn an quân tâm, mà lại làm cho thế cục càng loạn hơn. Người trong phạm vi thanh tẩy, tôi chỉ có thể nói, xin lỗi, mọi người không thích hợp ở trong đội ngũ của Quân Thiết Anh tôi. Giọng Quân Thiết Anh lạnh nhạt vang lên. Đương nhiên, người ở lại, tôi đảm bảo, tiền lương của mọi người, ít nhất tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi. Mắt mọi người không kìm được sáng bừng lên. Đây là một phúc lợi không hề nhỏ. Tăng lương, hơn nữa ít nhất tăng gấp đôi. Lúc này, mười mấy người vốn ôm ánh mắt khinh thường nghe vậy cũng không kìm được dừng bước, quay đầu lại nhìn Quân Thiết Anh, trong đó có người nói. Vì không mặc đồng phục sa thải chúng tôi không phục. Đúng, đúng, không phải chỉ mặc đồng phục thôi sao? Trong điều lệ của công ty không phải có mục không mặc đồng phục chỉ bị trừ lương thôi mà. Cùng lắm chúng tôi nộp phạt là được. Minh, mười mấy người đứng ở cửa phòng họp, đôi mắt Quân Thiết Anh khẽ liếc qua. Lúc này, bên ngoài một giọng nói cuồng ngạo vang lên, đúng là buồn cười, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Ai dám sa thải anh em của tôi? Lời vừa dứt, sắc mặt Quân Minh Đức ngồi ở hàng ghế đầu tiên lập tức hơi đổi. Trindichip.com Chương 399, xin nghỉ việc tập thể. Xong rồi. Trong lòng Quân Minh Đức thâm thấp thỏm không yên, đồng thời hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn ra cửa, muốn cản cũng không kịp nữa rồi. Đám người né ra, ngay chỗ cửa, một thanh niên mặc toàn hàng hiệu bước đến, trong miệng ngậm điếu xì gà đang cháy, ánh mắt ngạo mạn. Tâm mắt nhìn về phía Quân Thiết Anh. Lời vừa định nói bèn dừng lại, ánh mắt tên thanh niên sáng bừng, nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh, điếu xì gà trong miệng rơi xuống đất, đứng ngay ra một lúc. Vốn định dùng ngữ khí vấn binh khởi tội, nhưng khi tiếp xúc với dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của Quân Thiết Anh, gã ta liên sửng sốt đứng từ ra, đôi mắt dần nóng bỏng hơn. Một lúc sau, mới hơi hoàn hồn lại, gã thanh niên bắt đầu chỉnh đốn lại bộ đồ hàng hiệu trên người. Đồng thời ưu nhã đưa tay về phía Quân Thiết Anh. Tiểu thư xinh đẹp, tôi là Quân Tả Nguyên, là trưởng phòng nhân sự của công ty Thư Họa Sơn Hà. Quân Thiết Anh bình tĩnh nói. Lúc này, sắc mặt Quân Thiết Anh lạnh nhạt nhìn Quân Tả Nguyên, nói. Ánh mắt Quân Tả Nguyên ánh lên tia vui vẻ, trong lòng không khỏi đắc ý thêm vài phần. Xem ra cái danh trưởng phòng nhân sự của mình cũng không nhỏ. Cũng đúng, người đẹp trước mặt lạ mặt như vậy. Chắc là vừa đến phỏng vấn. Cho đến giờ, Quân Tả Nguyên vẫn chưa ý thức được, giờ lúc này trong phòng họp, chỉ có mình Quân Thiết Anh đứng phía trước, những người khác đều ngồi bên dưới. Cô từng nghe đến tên tôi rồi. Anh chính là Quân Tả Nguyên. Đương nhiên. Lời vừa dứt, Quân Tả Nguyên không hề chú ý đến sắc mặt của Quân Minh Đức thỉnh thoảng không ngừng lén nháy mắt với mình đang biến đổi. Lúc này Quân Minh Đức cũng đứng lên, vội vàng lên tiếng. Quân Tả Nguyên sửng sốt. Đúng rồi, Tả Nguyên, bệnh của cháu khỏe rồi à? Không phải là anh nghỉ bệnh. Đây là địa bàn của nhà mình mà. Những người bị Quân Thiết Anh đuổi việc đầu tiên này thực ra cũng chỉ là những kẻ ăn không ngồi rồi xung quanh đây, được Quân Tả Nguyên dẫn đến lăn lộn qua ngày lấy tiền lương, bình thường đều học theo Quân Tả Nguyên làm việc. Quân Tả Nguyên sửng ra một chút, lại gieo cợt nói. Chú Đức. Chẳng phải ở Thư Họa Sơn Hà này cháu nghĩ làm không cần phải xin phép sao? Bệnh. Là nhị thế tổ nhàn rỗi điển hình. Tuy nhiên, nói chính xác, ngay cả tư cách để làm nhị thế tổ Quân Tả Nguyên cũng chẳng có. Bởi vì phía sau gã không có quân gia giàu có điều sau lưng có chú là Quân Minh Đức chống lưng. Quân Minh Đức dù họ Quân, nhưng còn cách những thành viên nòng cốt của quân gia cả 10 vạn 8 ngàn dặm. Huống hồ. Quân Minh Đức giờ đã không còn là tổng giám đốc Thư Họa Sơn Hà. Quần áo thô thiển như vậy, xứng mặc lên người bổn công tử sao? Còn không mặc đồng phục. Quân Thiết Anh liếc mắt nhìn. Nói vậy, anh căn bản không bệnh, mà chỉ vô cớ đến muộn, hơn nữa. Quân Tả Nguyên cười ha hả, khinh thường liếc nhìn những người mặc đồng phục. Thần sắc Quân Thiết Anh hơi trầm xuống, trong lòng Quân Tả Nguyên cho rằng, mình càng thể hiện sự lợi hại của mình. Mỹ nhân trước mặt dĩ nhiên sẽ càng sùng bái mình. Tả Nguyên. Thấy Quân Tả Nguyên càng nói càng quá đáng, không kiên nể gì, rốt cuộc Quân Minh Đức không kìm được nữa, quát nhẹ một tiếng, trầm giọng nói với Quân Thiết Anh. Tam tiểu thư, Tả Nguyên nói chuyện không suy nghĩ, mong cô đừng trách. Tam tiểu thư. Quân Tả Nguyên sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Quân Thiết Anh, nói. Ai là Tam tiểu thư? Lúc này, khuôn mặt Quân Minh Đức không khỏi cau có. Mặc dù bình thường đứa cháu này của ông là một công tử quần là áo lụa, trừ vui chơi nhàn rỗi chẳng có bản lĩnh gì, nhưng ông không thể nào ngờ, ngay cả tin tức quan trọng Quân Tam tiểu thư sẽ đến tiếp quản Thư Họa Sơn Hà mà cũng không biết. Điều này anh không cần biết quá nhiều. Quân Thiết Anh lãnh đạm nói. Quân Tả Nguyên đúng không, giờ tôi tuyên bố, anh cũng như bọn họ, có thể cuốn gói rồi đấy. Quân Thiết Anh một tay chỉ về phía mười mấy người đang muốn lưu lại ở cửa. Quân Tả Nguyên mở to hai mắt, dường như khó tin nhìn Quân Thiết Anh, nửa ngày sau, giễu cợt cười. Cô muốn tôi rời đi. Cô biết tôi là ai không? Ở Thư Họa Sơn Hà này, không ai có quyền sa thải tôi cả. Quân Minh Đức hét lớn, phẫn nộ trừng nhìn Quân Tả Nguyên. Câm cái miệng của mày lại. Lúc này, Quân Tả Nguyên liền câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Quân Minh Đức hít sâu một hơi, nói. Tả Nguyên trẻ tuổi nông nổi, không hiểu chuyện, mong Tam tiểu thư cho nó một cơ hội. Dù nói thế nào thì vài giây trước Quân Minh Đức cũng là giám đốc của Thư Họa Sơn Hà, có thể đích thân hạ mình cầu tình Quân Thiết Anh, trong mắt mọi người, đã là nể mặt Quân Thiết Anh rồi. Nhưng hôm nay Quân Thiết Anh đã quyết tâm để cho họ thấy một hình tượng không xử lý mọi việc theo lẽ thường, là một người có thủ đoạn cực kỳ quyết đoán, đã hạ lệnh, tuyệt đối không thu về. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Quân tử phạm tội như thứ dân, huống hồ, anh ta không xứng với hai chữ quân tử. Cô dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Quân Tả Nguyên không kìm được nhăn mặt, giận dữ nói. Đôi mắt Quân Thiết Anh liếc qua. Dựa vào, tôi là Quân Thiết Anh. Lúc này, sắc mặt Quân Minh Đức rất trầm, dựa vào thân phận Quân Thiết Anh, muốn sa thải Quân Tả Nguyên, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Có điều Quân Thiết Anh ban nãy vừa mới khai đao đốt tranh đuổi người, dĩ nhiên cũng không thể không nể mặt nguyên tổng giám đốc vừa mới xuống đài này chứ. Đôi mắt Quân Minh Đức sáng lên, ngữ khí trầm thấp nói. Nếu như cô sa thải Quân Tả Nguyên, như vậy, hãy sa thải cả tôi luôn đi. Lời vừa dứt, trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Bảo Quân Thiết Anh sa thải Quân Minh Đức. Hơn nữa, Quân Minh Đức cũng là nguyên lão của Thư Họa Sơn Hà, tới giờ vẫn là tổng giám đốc. Đối với Thư Họa Sơn Hà, không có công lao cũng có khổ lao. Quân Thiết Anh có giỏi đi chăng nữa, cũng không thể vừa đến đã đuổi thẳng Quân Minh Đức đi. Cô cũng không có cái gan này. Huống hồ, mọi chuyện không chỉ như vậy. Lời của Quân Minh Đức vừa dứt, trong phòng họp có vài người nhìn nhau, gật đầu nhẹ, đồng thời đứng dậy, đi lên trước, chậm chậm nói. Tam tiểu thư, nếu muốn sa thải giám đốc Quân, vậy hãy sa thải chúng tôi luôn đi. Không sai, cả tôi nữa. Cả tôi nữa. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người trong phòng họp gần như có hơn một nửa đứng dậy, nói một câu giống nhau với Quân Thiết Anh, ý tứ rất rõ ràng, nếu muốn đuổi chú cháu Quân Minh Đức, chúng tôi cũng không làm nữa. Đây là uy hiếp công khai. Công ty Thư Họa lớn như vậy, nếu như cả người cũng không đủ, như vậy thật sự trở thành cái vỏ rỗng rồi, không có người thì kinh doanh như thế nào đây? Bất kỳ một công ty nào, cũng không thể một lúc trực tiếp sa thải gần như toàn bộ nhân viên. Đặc biệt là, đám người đứng dậy, gần như đều là những nhân vật nòng cốt của công ty Thư Họa. Những người này đều do một tay Quân Minh Đức bồi dưỡng ở Thư Họa Sơn Hà. Quân Minh Đức không lo lắng lắm việc Quân Thiết Anh đến tiếp quản Thư Họa Sơn Hà vì đã có nhóm người này. Tuy công ty sáng nằm trong tay Quân Thiết Anh, nhưng trong tối vẫn chịu khống chế của mình như trước. Trừ những người đứng lên, một nửa còn lại lúc này có vài người thần sắc có chút do dự, còn vài người nhăn mặt, bao gồm cả đám thanh niên hạng kiệt, cũng không kìm được nhíu mày nhìn thế cục trong phòng họp, dĩ nhiên là rất giống tình hình bức cung. Nếu như hôm nay Quân Thiết Anh không thỏa hiệp, e rằng khó mà thu dọn được cục diện. Cô thật sự có dũng khí một lúc sa thải toàn bộ những người này không? Nhưng nếu thỏa hiệp, tất cả mọi người đều nhận ra, ở Thư Họa Sơn Hà, người thật sự có tiếng nói. E là Quân Minh Đức chứ không phải Quân Thiết Anh. Đôi mắt Quân Thiết Anh vẫn không có chút gợn sóng, từ từ nhìn mọi người trong phòng họp. Trầm tư trong chốc lát. Chậm chậm ngẩng đầu lên, lúc này, cả phòng họp đều nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh, đợi quyết định của cô. Cộp. Cộp. Cộp. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bước về phía phòng họp. Chúng tôi không đến muộn chứ. Một bóng dáng xuất hiện ở cửa phòng họp, khuôn mặt mỉm cười, là Tiêu Dương đi mời Tây Môn Lãng quay lại. Ánh mắt mọi người bất giác nhìn sang, trong mắt dường như không kìm được hơi lồi ra, không dám tin vào mắt mình. Bên cạnh Tiêu Dương là một người tóc dài đến vai, râu đã mấy ngày không cạo, nhìn mặt đoán tuổi, có lẽ chừng 26-27 tuổi. Điều khiến mọi người líu lưỡi là, lúc này một tay Tiêu Dương khoác lên vai Tây Môn Lãng. Tôi không hoa mắt chứ. Tây Môn Lãng là kẻ kiêu ngạo như vậy, lại bị người ta kéo đến học, hơn nữa, còn khoác vai anh ta nữa. Không phải anh ta bị ép đi đấy chứ. Không đúng, nhìn ánh mắt Tây Môn Lãng, hình như, là thụ sủng nhược kinh. Tiếng bàn luận xôn xao. Tây Môn Lãng như không nghe thấy những lời bình luận đó, đi thẳng xuống vị trí hàng đầu. Lúc này Tiêu Dương lên tiếng nói. Tôi đã nói chuyện với Tây Môn Lãng rồi, từ hôm nay, Tây Môn Lãng sẽ toàn lực trợ giúp Thư Họa Sơn Hà chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong tay Tây Môn Lãng có 500 bức tranh tinh tế, anh ấy sẽ cống hiến tất cả cho Thư Họa Sơn Hà. Lời vừa dứt, toàn phòng họp đều xôn xao cả lên. Tranh của Tây Môn Lãng được công nhận là đẹp nhất Thư Họa Sơn Hà. Nhưng mà, mỗi tháng anh ta chỉ đưa ra một bức, hơn nữa đều bán được giá rất cao. Không ngờ, anh ta lại giấu riêng hơn 500 bức, khi Quân Thiết Anh nhậm chức, lại cung cấp hết toàn bộ. Điều này đối với những người hiểu tính cách Tây Môn Lãng mà nói, là một chuyện vô cùng khó tin. Đôi mắt Quân Thiết Anh dừng trên người Tiêu Dương. Người khác không biết, nhưng cô thì hiểu rất rõ, Tây Môn Lãng có thể thay đổi như vậy, tuyệt đối là vì Tiêu Dương. Từ ánh mắt Tây Môn Lãng nhìn Tiêu Dương, càng có thể đoán được, nhân vật kiêu ngạo của Thư Họa Sơn Hà, Tây Môn Lãng này trong một thời gian ngắn đã bị Tiêu Dương cảm phục rồi. Đại tiểu thư, tiếp tục cuộc họp của mọi người đi. Tiêu Dương cười khẽ, gật đầu với Quân Thiết Anh. Đôi mắt Quân Thiết Anh sáng lên, thần sắc bình tĩnh nhìn đám quân Minh Đức, chỉ một lát sau, chậm chậm lên tiếng. Mọi người đều muốn rời đi sao? Lời vừa dứt, ngay cả quân Minh Đức, không ít người đồng thời biến sắc. Tiềm thức dường như chấn động mạnh, như có một dự cảm không hay. Chương 400, khảo hạch cuối cùng. Đám quân Minh Đức vốn vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần xin nghỉ tập thể, chắc chắn Quân Thiết Anh sẽ không thể đuổi hết bọn họ. Nhưng bây giờ nghe ngữ khí của cô, dường như thật sự có ý định sa thải tất cả bọn họ. Cô thật sự có can đảm này, có khí phách này sao? Ánh mắt quân Minh Đức khẽ lạnh, nhìn Quân Thiết Anh, chậm chậm nói. Tam tiểu thư, tôi nghĩ, tôi nên giới thiệu một chút, hơn 50 người đứng đây đều nắm giữ chức vụ quan trọng của công ty. Quân Thiết Anh lạnh nhạt khoát tay, nói. Không muốn ở lại công ty nữa, miễn cưỡng giữ lại cũng vô ích. Quân Thiết Anh chỉ thẳng ra cửa. Sắc mặt quân Minh Đức có chút khó coi nhìn Quân Thiết Anh, mơ hồ hiểu rõ, quân Tam tiểu thư trước mặt họ, căn bản muốn tẩy bài triệt để một lần. Lời vừa dứt, không ít người trong phòng họp biến sắc. Trong chớp mắt, những người này lập tức rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhất là Quân Thiết Anh vừa mới nói, người ở lại, sau này lương tăng gấp đôi. Đây chẳng phải phúc lợi rất tốt sao, ai lại muốn bỏ qua chứ? Nhất là một bộ phận những người đứng lên. Ý định của bọn họ chỉ là muốn gây áp lực cho Quân Thiết Anh, chứ không phải thật sự muốn nghỉ việc. Nào ngờ, Quân Thiết Anh lại trực tiếp để bọn họ đi hết. Xôn xao khó hiểu. Những người vừa đứng lên, chúc mừng mọi người, tôi chính thức phê duyệt yêu cầu nghỉ việc của mọi người. Tôi thừa nhận, mọi người đã nhất thời xúc động. Khuôn mặt không kìm được trở nên hung dữ, quân Minh Đức không thể không thừa nhận, mình đã coi thường Quân Thiết Anh rồi. Luôn không xem cô là đối thủ, cuối cùng lại phải chịu một đòn đau. Ông ta lại thầm giật dây xin nghỉ việc tập thể, ngược lại đã nằm trong dự đoán của cô ta, nên cô ta cho mọi người cuốn gói ra đi hết. Gương mặt Quân Thiết Anh lạnh lùng. Hy vọng Tam tiểu thư cũng đừng hành động theo cảm tính. Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi muốn có một đội ngũ đoàn kết, tập trung tất cả sức mạnh, vực dậy hoàn toàn Sơn Hà Thư Họa. Còn những lực lượng đối nghịch, tôi sẽ loại bỏ không chút do dự. Quân Minh Đức nói những lời này là đang bày tỏ mình yếu thế. Sắc mặt vô cùng khó coi, chậm chậm nói. Xin lỗi, không còn đường quay lại đâu. Đây là sổ sách của Sơn Hà Thư Họa mấy năm nay. Quân Minh Đức, tôi có cần phải tính toán rõ ràng từng khoản với ông không? Có lẽ trong lòng ông hiểu rõ, tôi có thể để ông bình yên rời khỏi công ty, đã là tận tình tận nghĩa rồi. khổ cực kinh doanh. Công ty này do chú Đức tôi cực khổ kinh doanh, không có gia chủ Quân gia ra lệnh, không ai có tư cách sa thải chú ấy. Lúc này cuối cùng Quân Tả Nguyên đã không kìm được nữa, nổi giận đùng đùng mắng. Quân Thiếp Anh cười lạnh, đưa tay lấy một tập hồ sơ trong túi sách, lắc lư trước mặt Quân Minh Đức. Cô là cái thá gì chứ? Bịch! Quân Thiếp Anh ném quyển sổ rơi tung tóe trên mặt bàn, một âm thanh lớn chấn thẳng vào trong lòng mọi người, khiến ai nấy giật mình. Quân Tam tiểu thư trước mặt, thực sự không dễ chọc. Lúc này sắc mặt Quân Minh Đức khó coi đến cực điểm. Hai mắt nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh, cả người hơi run lên. Ông ta không ngờ, Quân Thiết Anh không những tiếp quản Sơn Hà Thư Họa mà còn nắm trong tay số liệu kinh doanh của Sơn Hà Thư Họa. Sổ sách mà Quân Thiết Anh nói, đương nhiên không chỉ đơn giản là sổ sách của Sơn Hà Thư Họa mà rất có khả năng là những món lợi mình lén kiếm được từ công ty. Quân Minh Đức hiểu ý tại ngôn ngoại trong câu nói của Quân Thiết Anh. Cô để mình rời khỏi công ty như vậy, không dùng thủ đoạn pháp luật để kiện cáo, là đã nể mặt mình cùng là người Quân gia rồi. Hừ! Sổ sách chó má gì? Lúc này Quân Tả Nguyên lại bước lên, muốn nhặt sổ sách kia lên. Quân Minh Đức hét to. Đôi mắt lạnh lẽo, thân sắc trầm thấp. Nếu những sổ sách này bị vạch trần trước mặt mọi người, vậy thì, cho dù trước kia Quân Thiết Anh cố tình không truy cứu, nhưng e là những người khác sẽ không để mình nghênh ngang rời khỏi Sơn Hà Thư Họa nữa. Ông ta không dám đánh cuộc tính chân thật của sổ sách này. Chú Đức. Quân Tả Nguyên không cam lòng rời khỏi Sơn Hà Thư Họa như vậy, quay đầu nói. Không cần phải nói gì nữa. Chúng ta đi. Quân Minh Đức không cam lòng trầm giọng nói. Chú Đức. Quân Tả Nguyên mở to hai mắt, dường như không thể tin vào tai mình. Đương nhiên gã không muốn rời đi như vậy. Không có Sơn Hà Thư Họa, tất cả hào quang của gã cũng mất. Những ngày tháng sung sướng cũng sẽ chẳng còn nữa. Đều do người phụ nữ trước mặt làm hại. Quân Tả Nguyên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Quân Thiết Anh, cho dù Sơn Hà Thư Họa có đóng cửa, Quân gia chắc chắn cũng sẽ sắp xếp con đường của họ, gã lại tiếp tục làm công tử hào hoa của gã. Bây giờ, họ bị Quân Thiết Anh sa thải, vậy có nghĩa là chẳng còn gì nữa. Quân Minh Đức hừ lạnh một tiếng, không nói nửa lời, trực tiếp vất tay áo xoay người rời khỏi phòng họp. Quân Tả Nguyên không cam lòng hô một tiếng, cũng không thể không đi ra theo. Trong phòng họp lúc này, những người còn lại bị Quân Thiết Anh sa thải đều nhìn nhau, không thể không lắc đầu thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài. Đây là lựa chọn của họ, không thể trách ai được. Ngay lúc này, người rời khỏi Sơn Hà Thư Họa càng mong sớm được thấy nó đóng cửa, như vậy mới chứng minh lựa chọn của họ là chính xác. Có điều, họ nằm mơ cũng không ngờ, bước đi hôm nay sẽ khiến họ hối hận cả đời. Sau khi những người này rời đi, phòng họp vốn to càng trở nên rộng rãi hơn. Vốn có 130 người, giờ chỉ còn lại 60 người, hơn một nửa đã bị Quân Thiết Anh đồng loạt sa thải. Cả phòng họp lạnh ngắt như tờ, tâm mắt mọi người cũng gắt gao nhìn vào bóng dáng màu xanh nhạt, dường như ánh mắt có chút sợ hãi. Quân gia tiểu thư có thủ đoạn vượt xa sự tưởng tượng của họ. Nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không dám đưa ra hàng loạt những hành động như vậy vào lúc này. Sơn Hà Thư Họa chỉ còn lại một nửa số người. Tầm mắt Quân Thiết Anh đảo qua những người trong phòng họp, một lát sau, lãnh đạm nói. Tôi chỉ giữ lại người thích hợp với đội ngũ của tôi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ lưu lại những người có thể thực sự làm việc, có thể sóng vai chiến đấu vì Sơn Hà Thư Họa không làm được điều này, mời mọi người lập tức rời đi. Toàn trường yên tĩnh, lúc này không có ai đứng lên. Tôi tiếp quản Sơn Hà, mục đích cuối cùng, tuyệt đối không chỉ là giúp nó chuyển lỗ thành lời trong một năm, sau khi hoàn thành xong khảo hạch con cháu nòng cốt của gia tộc thì để mặc nó. Mục tiêu của tôi là giúp Sơn Hà thực sự lớn mạnh, thực sự là một doanh nghiệp hàng đầu của Quân gia. Tôi tin, lúc đầu mọi người lựa chọn Sơn Hà, chắc chắn trong lòng mình cũng có hy vọng này. Giờ tôi mong rằng, chúng ta có thể kề vai tác chiến, cùng vực dậy Sơn Hà, xây dựng một vương triều Sơn Hải. Vương triều Sơn Hải. Giọng nói vừa dứt, dường như tất cả mọi người đều sững sời. Bọn họ không thể ngờ, trong cơ thể yếu đuối của Quân Thiết Anh, lại ẩn chứa một dã tâm to lớn đến như vậy. Nên biết, dưới áp lực của con rồng lớn Liên Minh Thư Họa, những công ty thư họa khác muốn tồn tại đã chẳng dễ dàng gì. Quân Thiết Anh lại có dũng khí hô hào bốn chữ Vương Triều Sơn Hà, chẳng phải chứng tỏ, cuối cùng Sơn Hà Thư Họa sẽ cùng Liên Minh Thư Họa chia Giang Sơn sao? Khẩu khí quá lớn. Tuy nhiên, ngoài những người đang thừa người ra, cũng có vài người bị mấy câu nói của Quân Thiết Anh khích lệ, khiến nhiệt huyết dâng trào. Những người này chủ yếu là thanh niên, trong đó bao gồm cả đám Hạng Kiệt bang nãy bán tranh trước cửa Sơn Hà Thư Họa. Dĩ nhiên bọn họ cũng mong nhìn thấy công ty mạnh mẽ, chứ không muốn thấy một Sơn Hà Thư Họa dở sống dở chết như trước. Tôi mới nói, người ở lại, lương ít nhất tăng gấp đôi. Quân Thiết Anh lãnh đạm nói. Kế tiếp, tôi sẽ tiến hành một khảo nghiệm với mọi người, người vượt qua cuộc khảo nghiệm mới có thể ở lại Sơn Hà Thư Họa. Nếu không, đành phải xin lỗi. Tất cả mọi người trong phòng họp nín thở, đợi Quân Thiết Anh nói tiếp. Muốn vực dậy tình hình kinh doanh của Sơn Hà Thư Họa, tranh của chúng ta là căn bản nhất và cũng quan trọng nhất. Ánh mắt Quân Thiết Anh thoáng nhìn Tiêu Dương đứng cạnh, khuôn mặt vốn lạnh như băng liền mỉm cười, chậm chậm nói. Tôi xin giới thiệu với mọi người, bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Dương sẽ là cố vấn đặc biệt của Sơn Hà Thư Họa chúng ta. Tất cả những họa sĩ của Sơn Hà Thư Họa đều thuộc quyền quản lý của Tiêu Dương. Anh ấy có quyền quyết định chuyện đi hay ở của mọi người. Ánh mắt của mọi người không kìm được đều nhìn về phía Tiêu Dương, đặc biệt là các họa sĩ của Sơn Hà Thư Họa. Lúc này ánh mắt không ít người nhíu lại. Họ không thể nhận ra, người thanh niên trước mắt có tư cách gì mà được toàn quyền quyết định họ đi hay ở. Lúc này, khuôn mặt Tiêu Dương không chút biến đổi, mỉm cười chắp tay nói. Tôi hy vọng, người ở lại, không chỉ mình Tây Môn Lãng. Lời vừa dứt, sắc mặt của các họa sĩ ở đây không khỏi co giật, tâm mắt đều mang theo chút bất thiện nhìn Tiêu Dương. Tuy kỹ thuật vẽ tranh của mình chưa chắc bằng Tây Môn Lãng, nhưng tuyệt đối không kém nhiều lắm, chứ đừng nói là không đủ tư cách để ở lại Sơn Hà Thư Họa. Khuôn mặt Tiêu Dương mang theo nụ cười, ngữ khí nói chuyện đánh thẳng vào tim mọi người. Trong lòng mỗi họa sĩ đều có niềm kiêu ngạo riêng của mình. Quân Thiết Anh cảm nhận không khí thay đổi trong phòng họp, đôi mắt lóe lên, cũng không để ý, cô tin Tiêu Dương có năng lực giải quyết những chuyện này, phẩy tay nói. Chuyện này không thể chậm trễ, tất cả các họa sĩ đi theo Tiêu Dương, tiến hành khảo hạch cuối cùng đi. Lúc này, người dân vây quanh cửa Sơn Hà Thư Họa đã tản đi không ít, nhưng vẫn có không ít người vừa vặn đi ngang qua ghé xem đống lửa kia, miệng người này truyền sang người kia, tiếng bàn luận vang lên không dứt. Cánh cửa kính đột nhiên đẩy ra, hơn 10 bóng người lần lượt đi ra, sắc mặt khó coi, không để ý đến ai, trực tiếp đẩy mấy người kia ra rồi vội vàng biến mất. Chú Đức, chúng ta thực sự trơ mắt nhìn con bé kia thuận lợi tiếp quản Sơn Hà Thư Họa như vậy sao? Trong một chiếc Mercedes-Benz sang trọng, Quân Tả Nguyên không cam lòng mở miệng nói. Dĩ nhiên là không. Quân Minh Đức ngồi ở vị trí ghế lái, nhìn Sơn Hà Thư Họa qua cửa sổ xe, khuôn mặt lóe lên nụ cười lạnh. Chú sẽ để Quân Thiết Anh hối hận cả đời vì quyết định ngày hôm nay.